Lạc Đông tức giận không dứt, hắn không nghĩ tới Lê Tuyết Tình lại giảo hoạt như vậy. Đối phương cùng Lê Mặc Ngôn giáp công hắn thì thôi, mấu chốt kiếm pháp của đối phương như vậy xảo trá, để cho hắn khó lòng phòng bị. Chương 2631, phá vòng vây, Lê Tuyết Tình không giận ngược lại cười, bởi vì một kiếm này một lần nữa chứng minh, Lăng Vân truyền thụ cho nàng kiếm pháp, là bực nào chính xác. Chiến đấu kế tiếp, cũng gấp chuyển thẳng xuống, Hà Lạc Đông nguyên bản cùng Lê Mặc Ngôn lực lượng tương đương. Hôm nay cái này một bị thương, hắn lập tức rơi vào hạ phong. Còn bên cạnh còn có Lê Tuyết Tình mắt lom lom, luôn luôn đánh lén Hà Lạc Đông. Phốc, cuối cùng, ở nửa khắc đồng hồ sau đó, Lê Tuyết Tình một kiếm đâm thủng Hà Lạc Đông cổ họng. Lê Mặc Ngôn vậy mượn cơ hội, đem Hà Lạc Đông tim xuyên thủng. Các ngươi, quá mức hèn hạ. Hà Lạc Đông miệng phun máu tươi, mặt đầy không cam lòng và oán hận. Chúng ta là kẻ địch, không phải là đối thủ. Lê Mặc Ngôn lãnh đạm nói, đối thủ tới giữa, có thể đem phong độ, nhưng kẻ địch tới giữa, chỉ có ngươi chết ta sống. Dứt lời, hắn chưa cho Hà Lạc Đông thở dốc cơ hội, một đao đem Hà Lạc Đông đầu lâu cho cắt lấy. Hà Lạc Đông đã đền tội, các ngươi còn không đầu hàng. Lê Mặc Ngôn chợt quát, bốn phía những phỉ đồ khác nghe vậy kinh hãi. Làm sao có thể, đại đương gia làm sao có thể sẽ chết? Đó là đại đương gia thi thể, đại đương gia thật đã chết rồi. Đám người sơn phỉ đều là sợ hãi sợ hãi. Nhị trưởng lão uy vũ, trùm thổ phỉ đã chết, chúng ta đem những thứ này sơn phỉ cũng giết sạch. Liên sơn bang chúng đệ tử chính là tinh thần cao tăng. Kế tiếp cục diệt, thành một mặt ngược lại chu diệt. Bọn phần tử xấu thành con ruồi không đầu, chỉ có thể bị bắt cắt giết. Tàn sát kéo dài 2 tiếng, trên núi tất cả phỉ đồ cũng bị giết hết, liên sơn bang chúng đệ tử không có lưu tình chút nào. Thật sự là đám này phỉ đồ, đích xác là không chuyện ác nào không làm. Rất nhiều đệ tử người thân bạn tốt, cũng bỏ mạng tại phỉ đồ tay. Bọn họ vốn là thống hận phỉ đồ, lại có công lao có thể cầm, tự nhiên sẽ không nương tay. Giết xong phỉ đồ sau đó, tiếp theo theo lý thuyết, chính là kiểm kê chiến trường, đồng thời đi khai thác Hà Lạc Đông tài sản. Nhưng không chờ bọn họ tiến một bước hành động, xa xa liên sơn bang an bài chạm gác ngầm, lại đột nhiên phát ra dồn dập còi báo động. Bén nhọn tiếng cười vang vọng ở trong núi rừng, để cho người nghe được tim đập rộn lên. Chuyện gì xảy ra, đám người liên sơn bang đệ tử đều là biến sắc, tiếng cười như vậy dồn dập, bình thường cũng đại biểu tình hình rất khẩn cấp. Lê Mặc Ngôn rất có kinh nghiệm, nghe được tiếng cười sau đó, hắn đã không để ý tới đi thu hoạch tài sản, quyết định thật nhanh hạ lệnh, toàn thể trở về chiến thuyền, chuẩn bị tác chiến. Liên sơn bang đệ tử tư chất rất cao, Lê Mặc Ngôn mệnh lệnh một tí, bọn họ không có tham đồ tài sản, nhanh chóng trở về chiến thuyền. Trở lại chiến thuyền sau đó, bọn họ đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Chiến thuyền là trôi lơ lửng trên không trung, ở trên chiến thuyền, bọn họ tầm mắt càng rộng rãi. Cái này vừa thấy bọn họ liền phát hiện, bốn phía đều là chiến thuyền. Bọn họ không ngờ bị bao vây, tại sao có thể có như thế nhiều chiến thuyền, đều là sơn phỉ, xem nơi đó màu máu đầu sói cờ, đó là huyết lang trại. Ta trời, còn có quỷ ảnh trại, núi điêu trại, minh nha trại và hắc thạch trại, tổng cộng ngũ đại phỉ trại. Cái này ngũ đại phỉ trại, đều là 13 đạo tặc phỉ trại, lại ở 13 đạo tặc bên trong phân biệt xếp hạng thứ 3, thứ 5, thứ 8, thứ 9 và thứ 12. Liên sơn bang mọi người diễn cảm lập tức cũng đổi được vô cùng ngưng trọng. 13 đạo tặc thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nếu không liên sơn bang sẽ không vây quét bọn họ nhiều năm như vậy, cũng cầm bọn họ không có biện pháp. Kết quả hiện tại, lại duy nhất xuất hiện ngũ đại phỉ trại. Từ chung quanh 10 chiếc chiến thuyền cũng có thể nhìn ra, bọn họ thực lực là hạng cường hãn. Đáng chết, chúng ta lần này hành động là hoàn toàn đối bên ngoài bảo mật, dọc theo đường đi trên chiến thuyền cũng mở ra ngăn cách linh phù đại trận. Người trên thuyền tuyệt đối không thể nào tiết lộ tin tức. Lê Mặc Ngôn sắc mặt vô cùng làm khó xem, có thể ngũ đại phỉ trại lại có thể biết chúng ta ở nơi này, chúng ta đây là bị trong bang phái cao tầng bán đứng. Lần này hành động, hắn để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cao độ giữ bí mật. Chỉ có bang phái số ít cao tầng biết hắn mục đích. Nhưng hôm nay, ngũ đại phỉ trại nhưng tề tụ nơi này. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh là có trong bang phái hạch tâm cao tầng đang cùng ngũ đại phỉ trại cấu kết. Đinh Sĩ Trùng, Vương Tâm Duyệt sắc mặt băng hàn, cái này tên khốn kiếp, ngày thường cùng chúng ta tranh đấu thì thôi, lại có thể liên hiệp 13 đạo tặc tới ngư hại chúng ta. Đây là căn bản không cần đoán chuyện, bọn họ như xảy ra chuyện, được lợi lớn nhất người không ai bằng Đinh Sĩ Trùng. Hơn nữa, trong bang phái trừ bọn họ, cũng chỉ Đinh Sĩ Trùng có lớn như vậy thế lực. Cho nên bọn họ không cần nghĩ liền biết, nhất định chính là Đinh Sĩ Trùng đem bọn họ tin tức, tiết lộ cho liền 13 đạo tặc. 13 đạo tặc, xưa nay đều là ta liên sơn bang tử địch. Lê Tuyết Tình cắn răng nói, Đinh Sĩ Trùng làm như vậy, nhất định chính là đối với ta Liên Sơn Bang, lớn nhất phản bội. Hắn chẳng lẽ cũng chưa có nghĩ tới, như vậy thì coi là hắn có thể hãm hại đến chúng ta, nhưng đối với Liên Sơn Bang lợi ích, vậy sẽ sinh ra hủy diệt tính phá hoại. Từ nay về sau, Liên Sơn Bang rất có thể liền sẽ vĩnh viễn thương thế đối Liên Sơn Thương Đạo quyền khống chế. Lần này bọn họ xuất động lực lượng cũng không nhỏ, một khi bị 13 đạo tặc tiêu diệt, vậy Liên Sơn Bang thực lực và uy vọng nhất định sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất chính là từ đây Liên Sơn Bang sẽ mất đi đối thương lộ quyền khống chế. Phải biết, vì khai thác và nắm trong tay điều này thương lộ, Liên Sơn Bang nhưng mà ném vào ngàn năm tâm huyết. Đinh Sĩ Trùng như vậy hành vi, nhất định chính là để cho người răng hàn. Xem ra súc sinh này vì tranh quyền đoạt lợi, đã không có bất kỳ ranh giới cuối cùng, hoàn toàn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vương Tâm Duyệt cười nhạt, nói những thứ này đã không có đảm nhiệm dị nghị nào. Lê Mạc Ngôn tỉnh táo nói, việc cần kíp, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp, đột phá ngũ đại phỉ trại vây giết phong tỏa, dùng hết khả năng trốn về đi. Ngũ đại phỉ trại đây rõ ràng là dốc toàn bộ ra. 10 chiếc chiến thuyền, lực lượng này đã vượt qua xa bọn họ 4 chiếc chiến thuyền. Ha ha, Liên Sơn Bang, không nghĩ tới các người cũng có ngày hôm nay chứ. Các huynh đệ, chờ lát cho ta tận tình giết hại, rửa sạch qua lại ngàn năm cừu hận và sỉ nhục. Treo huyết lang cờ xí trên chiến thuyền, một tên to lớn nam tử vui vẻ cười to. Lê Mạc Ngôn, 200 năm trước, người bắn mù ta một con mắt, ngày hôm nay ta tất để cho ngươi trăm lần trả lại. Núi điêu trại trên chiến thuyền, một cái một mắt nam tử thống hận nói. Liên Sơn ba người từ trước đến giờ nhìn mình rất cao, hôm nay cũng là thời điểm để cho bọn họ cảm thụ hạ đau khổ. Quỷ ảnh trại trên chiến thuyền, có toàn thân bao phủ ở trong hắc bào người thần bí uy nghiêm nói. Hắn thanh âm tự nam tự nữ, để cho người không phân rõ giới tính. Minh Nha trại và hắc thạch trại trên chiến thuyền, hắn trùm thổ phỉ thì đồng loạt rút vũ khí ra, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị mở giết. Giết, hai bên chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ, rất nhanh đứng ở phá núi số lên Lăng Vân, cũng cảm giác khoang thuyền lay động mãnh liệt chấn động. Là mặt bên sơn phỉ chiến thuyền, lại trực tiếp đánh về phía phá núi số. Tâm Duyệt, người ngự thuyền trình độ cao, lập tức mang Tô Tôn Giả và Tuyết Tình, ngồi tia chớp thuyền đi, hết tất cả có thể trốn về bang phái. Lê Mạc Ngôn nghiêm túc nói, thế cục nguy cấp, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không trông cậy vào có thể dẫn tất cả đệ tử thoát đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp, giữ được nhân vật trọng yếu nhất. Mà hắn coi trọng nhất người, không ai bằng Tô Kiếp, Lê Tuyết Tình và Vương Tâm Duyệt. Tô Kiếp là tiềm lực lớn nhất người, Lê Tuyết Tình đại biểu đại ca, chỉ cần Lê Tuyết Tình còn sống, bang chủ nhất mạch cái cờ này xí cũng sẽ không đổ. Còn như Vương Tâm Duyệt, đây là người đàn bà hắn yêu mến nhất. Nhị thúc, người để cho chúng ta đi, vậy người đâu? Lê Tuyết Tình tựa hồ đã ý thức được cái gì, Vương Tâm Duyệt lại là mặt đầy đau buồn, cái gì cũng chưa nói. Nàng cùng Lê Mạc Ngôn tâm ý tương thông, không cần hỏi nàng đều biết Lê Mạc Ngôn dự định, các ngươi không cần lo lắng ta, lấy ta thực lực, cuối cùng cho dù không đỡ được các sơn phỉ, chạy trốn còn là không thành vấn đề. Lê Mạc Ngôn nói, đi, Vương Tâm Duyệt hốc mắt ửng đỏ, nhưng thủy chung không phát biểu dị nghị. Làm Lê Mạc Ngôn lời nói này nói xong, nàng lại là trực tiếp nắm Lê Tuyết Tình và Lăng Vân hướng ra phía ngoài lao đi. Ba người rất nhanh tiến vào một chiếc tia chớp thuyền, những thứ khác tia chớp thuyền cùng nhau hướng xa xa lao đi. Cùng ba người sau khi rời đi, phá núi số lên Lê Mạc Ngôn, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vẻ. Các sơn phỉ, cho dù các ngươi hôm nay có thể thành công, ta Lê Mạc Ngôn cũng phải để cho các ngươi trả giá lớn bằng máu. Hắn trong mắt thấm ra vẻ tàn khốc, thời khắc này hắn đã không lo lắng về sau, như vậy thì có thể toàn tâm cùng các sơn phỉ đánh một trận. Tia chớp trên thuyền, nhị thẩm, nhị thúc hắn, Lê Tuyết Tình đau đớn nói, nàng lại không ngu, tự nhiên rõ ràng Lê Mạc Ngôn dự định. Bên cạnh Lăng Vân âm thầm thở dài, cho dù hắn hôm nay lực lượng đã thẳng truy đuổi hạ vị thần, nhưng đối mặt loại cục diện này, hắn giống vậy không có gì hay biện pháp. Ngũ đại trùm thổ phỉ đều là đứng đầu thần bộc, hơn nữa, phía sau bọn họ đứng gần 10.000 phỉ đồ. Nhìn lại Liên Sơn Bang bên này, số người chỉ có 4.000 cỡ đó, đứng đầu thần bộc chỉ có Lê Mạc Ngôn một cái. Ý nghĩa Lăng Vân nếu như muốn giúp Lê Mạc Ngôn, hắn thì nhất định phải một người đối kháng 4 tên đứng đầu thần bộc. Rất hiển nhiên, cho dù là Lăng Vân vậy không làm được. Cái này còn chỉ là trên mặt nổi uy hiếp, ai cũng không cách nào bảo đảm ngũ đại trùm thổ phỉ, sẽ hay không có cái gì thần cấp lá bài tẩy. Vạn nhất bọn họ vận dụng lá bài tẩy, bộc phát ra thần minh cấp chiến lực, tình huống kia nguy hiểm hơn. Cho nên thời khắc này Lăng Vân, vậy giống vậy chỉ có thể chúc Lê Mạc Ngôn may mắn. Cùng thời khắc đó, phần lớn phỉ đồ đều bị có Lê Mạc Ngôn phá núi số hấp dẫn. Cái này cũng cho Lăng Vân các người, sáng lập chạy trốn cơ hội. Chúng ta đánh ra, Vương Tâm Duyệt không đi xem Lê Mặc Ngôn, nàng nhắm mắt lại cắn răng nói. Bốn phía những phỉ đồ khác tự nhiên sẽ không để mặc cho bọn họ thoát đi. Nhưng bọn họ hỗn tạp ở đám người tia chớp trong thuyền, cộng thêm thực lực cường đại, một đường lướt đi đều không người có thể cản bọn họ. Chiếc này tia chớp thuyền không đơn giản, lập tức không hề thiếu phỉ đồ, chú ý tới cái này một chiếc tia chớp thuyền. Rất có thể phía trên có Liên Sơn Bang nhân vật lớn, không muốn để cho bọn họ chạy mất. Rất nhanh thì có nhóm lớn phỉ đồ tràn lên. Đối với tình huống này, Lăng Vân và Vương Tâm Duyệt cũng sớm có dự liệu. Bọn họ vì phá vòng vây, phải vận dụng mạnh mẽ chiến lực. Mà cứ như vậy, bọn họ cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận. Nhưng bọn họ không có lựa chọn, bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất phá vòng vây. Nếu không cùng bọn họ rơi vào trùng vây, tình huống kia hỏng bét hơn cao. Tình hình bây giờ, bọn họ chỉ có thừa dịp đám người trùm thổ phỉ, bị phá núi số hấp dẫn cơ hội chạy trốn. Mà một khi Lê Mặc Ngôn không nhịn được, trùm thổ phỉ cửa có rỗi rãnh rời đi sự chú ý, như vậy mới hỏng bét hơn cao. Như bây giờ mặc dù vậy gay gâu, nhưng bọn họ ít nhất vẫn là có hy vọng rất lớn phá vòng vây. Giết, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình cũng không có nương tay, toàn lực giết địch. Lăng Vân thì âm thầm giữ lại một tay, hắn làm như vậy, ngược lại không phải là sợ Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình phát hiện hắn thực lực. Hắn thuần túy là vì phòng bị có trùm thổ phỉ phát hiện bọn họ. Nói như vậy hắn hôm nay ẩn giấu thực lực, đến lúc thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chương 2632, một ngạt, mắt gặp không ngăn được Vương Tâm Duyệt cưỡi tia chớp thuyền, có phỉ đồ hét lớn thả thần móng lưỡi câu. Nhất thời thì có mấy chục phỉ đồ, cầm ra từng cái lưỡi câu. Những thứ này lưỡi câu rất nhanh bắt ở tia chớp thuyền thân thuyền trên, nhất thời tia chớp thuyền liền không có cách nào tăng nhanh nữa tiến về trước. Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình sắc mặt đều là mãnh đổi. Giờ khắc này, các nàng tựa hồ gặp bết bát nhất tình huống. Tia chớp thuyền bị thần móng lưỡi câu hạn chế, tốc độ giảm nhiều. Cứ như vậy, các nàng căn bản đừng muốn chạy trốn. Lăng Vân giống vậy ý thức được vấn đề này. Hắn quyết định thật nhanh nói, các ngươi tiếp tục điều khiển tia chớp thuyền, ta đi ra ngoài. Tô Tôn Giả, ngươi muốn làm gì? Lê Tuyết Tình kinh hãi nói, ta đi giải quyết những người đó. Lăng Vân nói, tia chớp thuyền muốn chạy trốn, phải giải quyết những thần kia móng lưỡi câu. Biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là giải quyết sử dụng thần móng lưỡi câu những phỉ đồ kia. Nhưng, Lê Tuyết Tình càng sợ hãi hơn. Bên ngoài như thế nhiều phỉ đồ, cho dù Lăng Vân thực lực cường đại, cái này đi ra ngoài cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hoàn toàn có thể nói, Lăng Vân hành động này là đang dùng mệnh giúp các nàng chạy trốn. Lăng Vân không có nghe nàng nói gì nữa, liền trực tiếp phế trừ tia chấp thuyền. Nhị thẩm, Lê Tuyết Tình hốc mắt đỏ lên, nàng chưa bao giờ như vậy sâu sắc cảm thụ qua mình nhỏ yếu. Lúc trước Lê Mặc Ngôn, sau đó là Tô Kiếp, đều dùng ở mình tánh mạng trợ giúp nàng chạy trốn. Mà nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhìn thân nhất và người tín nhiệm nhất đi nộp mạng. Chúng ta đi, không thể phụ lòng bọn họ dùng mạng đổi lấy cục diện. Vương Tâm Duyệt trong mắt cũng có nước mắt, nhưng đổi được kiên định hơn. Lại có người đi ra, đồng thời, Lăng Vân vừa ra tia chớp thuyền, lập tức liền bị bốn phía một đám phỉ đồ phát hiện. Giết chết hắn, một tên phỉ đồ dữ tợn nói, lời còn chưa dứt. Lăng Vân liền thiểm lược đến hắn bên người. Phỉ đồ này còn chưa kịp làm ra phản ứng, Lăng Vân liền một kiếm lao qua hắn cổ họng. Ngay tức thì dây giết một người, giết hắn, bốn phía những phỉ đồ khác thấy vậy tức giận không dứt. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, triển khai giết hại. Hắn mục tiêu, phong tỏa những cái kia tay cầm thần móng lưỡi câu phỉ đồ. Nhất thời, một cái tên phỉ đồ tánh mạng bị hắn thu hoạch. Trong bất chi bất giác, mấy chục tên phỉ đồ sẽ chết ở Lăng Vân trong tay. Tên này là quái thai, ma quỷ, bốn phía những phỉ đồ khác không khỏi bị hù dọa. Lăng Vân không để ý nữa những phỉ đồ khác, phần lớn tay cầm thần móng lưỡi câu phỉ đồ đều đã bị hắn đánh chết. Số ít còn thừa lại mấy cái, cũng không cách nào lại đối tia chớp thuyền tạo thành uy hiếp. Lăng Vân không chần chờ nữa, hướng tia chớp thuyền phương hướng trở lại. Ở nơi này loại đại chiến trường trên, ngồi chiến thuyền là vô cùng trọng yếu. Không có chiến thuyền, khắp nơi đều là hỗn loạn năng lượng. Tương đương với một người, muốn thời thời khắc khắc đối mặt vô số người công kích, trong đó còn có chiến thuyền khủng bố hỏa lực. Ví dụ như phá núi số cái loại này đứng đầu chiến thuyền, hắn hỏa lực công kích vậy không thua gì hạ vị thần. Đây cũng là Lăng Vân không ngu đến đi và đám người trùm thổ phỉ chiến đấu một trong những nguyên nhân. Tia chớp trên thuyền, thất trưởng lão, tia chớp thuyền tốc độ đã khôi phục bình thường. Phần lớn thần móng lưỡi câu đều bị phá hỏng, chúng đệ tử mừng rỡ không thôi, nhưng mà hạch tâm buồng ở chỗ bầu không khí, nhưng vô cùng là đê mê. Tia chớp thuyền tốc độ đã khôi phục bình thường, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình làm thế nào cũng không vui. Bởi vì các nàng biết, đây là dùng cái gì đổi lấy. Lê Tuyết Tình bị đồ sộ đả kích lớn, Vương Tâm Duyệt giống vậy tâm tình vô cùng là xuống. Đại tiểu thư, mau xem, bỗng nhiên có người đệ tử đối Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình theo bản năng lui về phía sau nhìn lại. Cái này vừa thấy, nàng chợt trợn to hai mắt, rồi sau đó còn không nhịn được xoa xoa mắt, tựa hồ hoài nghi mình hoa mắt. Chuyện gì xảy ra? Vương Tâm Duyệt cau mày hỏi. Lăng tiên sinh, là Lăng tiên sinh, những đệ tử khác vui vẻ nói. Vương Tâm Duyệt đi về sau vừa thấy, cũng không khỏi thân thể chấn động một cái, sống ở đó. Thật sự là Lăng tiên sinh, Lê Tuyết Tình mừng đến chảy nước mắt nói. Mau, mở ra khoang thuyền. Vương Tâm Duyệt kịp phản ứng, vội vàng nói. Cửa buồng mở ra, một đạo thân ảnh bay vút mà vào, bất ngờ chính là Lăng Vân. Lăng tiên sinh, Lê Tuyết Tình và Vương Tâm Duyệt cũng chăm chú nhìn hắn. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân còn có thể sống được trở về. Bắt thời gian đi, Lăng Vân nói, hắn mới vừa rồi quan sát, Lê Mặc Ngôn bên kia đã không nhịn được, tại bắt đầu tháo chạy. Lưu cho bọn hắn thời gian không hề nhiều. Được, cho dù tâm tình vô cùng kích động và phức tạp, Vương Tâm Duyệt nhưng không dám nói thêm gì nữa, vội vàng để cho tia chớp thuyền lấy trình độ cao nhất tốc độ thoát đi. Cuối cùng, 15 phút sau, tia chớp thuyền hoàn toàn chạy ra khỏi chiến trường khu vực. Trên thuyền mọi người đều có dũng khí trốn bay lên trời, cảm giác mệt lạ. Nhưng mà, không mấy người cao hứng đứng lên. Nhị thúc, nhìn xa núi xa xa đỉnh, Lê Tuyết Tình đôi mắt rưng rưng. Các nàng là trốn ra được, có thể Lê Mặc Ngôn lại bị ngũ đại trùm thổ phỉ đại quân bao vây. Rất rõ ràng, Lê Mặc Ngôn nói có thể chạy trốn chỉ là đang an ủi các nàng. Các nàng rất rõ ràng, Lê Mặc Ngôn căn bản không có thể chạy mất. Mà lấy Lê Mặc Ngôn thân phận, cùng với Liên Sơn Bang và 13 đạo tặc quan hệ, Lê Mặc Ngôn rơi vào bọn họ trong tay, vậy kết quả tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Bi thương hơn, bọn họ cũng không có sống ra nồng nặc hận ý. Cái này hận ý, là nhằm vào Đinh Sĩ Trùng. Nếu không phải Đinh Sĩ Trùng cấu kết 13 đạo tặc, ám hại bọn họ tại sao lại làm sao sẽ rơi vào cái loại này tình cảnh. Liền liền Lăng Vân, đối Đinh Sĩ Trùng vậy sinh ra mãnh liệt sát ý. Bỏ ra tình cảm nhân tố không nói, lần này Đinh Sĩ Trùng giống vậy hãm hại đến hắn. Mấy giờ sau, Lê Tuyết Tình một nhóm đội ngũ, cùng với Linh Linh tán tán trốn về một số người, trở lại Liên Sơn Bang. Bọn họ tâm tình cũng không có so đau thương. Xuất chinh lần này trước, bọn họ thanh thế hạng thật lớn. Tổng cộng có 4.000 tên Liên Sơn Bang đệ tử xuất chinh. Nhưng hiện tại, trở về người liền 300 cũng chưa tới. Vượt qua 90% người không phải tử vong, chính là bị bắt. Không thể nghi ngờ, đây là Liên Sơn Bang dựng bang tới nay, gặp lớn nhất một lần đả kích. Đại tiểu thư trở về. Trong bang phái lập tức có đệ tử phát hiện Lê Tuyết Tình. Nhưng mừng rỡ chỉ là chốc lát, sau đó đồng dạng là đau thương. Lần này Liên Sơn Bang đại bại tin tức căn bản không gạt được, bang phái bên trong các đệ tử, vậy thật sớm nhận được tin tức. Trước bọn họ còn cầu nguyện có kỳ tích, bây giờ thấy Lê Tuyết Tình đám người thảm trạng, liền biết không có kỳ tích phát sinh. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua, Lăng Vân đã sớm trở lại hầm giam, tại hầm giam bên trong cứ theo lẽ thường tu hành. Mặc dù người tại hầm giam, nhưng cai tù vẫn là sẽ kịp thời đem bên ngoài tin tức hồi báo cho hắn. Cái này cũng để cho Lăng Vân đối Liên Sơn Bang 3 ngày này tình huống, nắm giữ được rất rõ ràng. Cái này 3 ngày, Liên Sơn Bang bên trong bầu không khí, không thể bảo là không một ngạt. Trước kia Liên Sơn Bang biết bao uy phong, đối 13 đạo tặc mà nói, Liên Sơn Bang chính là mèo, 13 đạo tặc chính là con chuột. Nhưng lần này, mèo lại bị con chuột cho ám toán tổn thương nặng. Thậm chí liền Lê Mặc Ngôn cái này nhị trưởng lão, đều xuống rơi không rõ. Không nghi ngờ chút nào, đây là Liên Sơn Bang dựng bang tới nay, gặp lớn nhất một lần thất bại và sỉ nhục. Có rất nhiều đệ tử thậm chí còn cao tầng, cũng không có so tức giận, mãnh liệt yêu cầu trả thù trở về. Bất quá loại yêu cầu này, rất nhanh liền bị đuổi về. Đuổi về người không chỉ có Đinh Sĩ Trùng, bang chủ nhất mạch giống vậy chống đỡ hết nổi cầm. Hiện tại Liên Sơn Bang mới vừa trải qua đại bại, tinh thần giảm lớn. Loại thời điểm này đi trả thù 13 đạo tặc, tuyệt đối là cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Lần thất bại này, Liên Sơn Bang cũng đã bị to lớn đánh vào. Một khi thất bại nữa, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, rất có thể Liên Sơn Bang đều phải rơi vào sụp đổ. Đinh Sĩ Trùng vậy đặc biệt lý trí, hắn không có mượn cái này cơ hội đi đối phó bang chủ nhất mạch. Hắn rất rõ ràng hăng quá hóa dở đạo lý, hiện tại bang chủ nhất mạch có trọng đại thất lợi, cho dù hắn không ra tay, bang chủ nhất mạch hy vọng đều đã rơi xuống đáy cốc. Hắn nếu là sẽ ra tay, ngược lại sẽ đưa tới những người khác đồng tình, thậm chí để cho người hoài nghi, đến lúc đó ngược lại không đẹp. Nếu là bang chủ ở là tốt, đúng vậy, Bang chủ ở thời điểm, làm sao có thể để cho 13 đạo tặc như vậy ngông cuồng. Rất nhiều người bắt đầu hoài niệm Lê Mặc Quần, bang phái phát sinh cái loại này việc lớn, bang chủ vì sao còn không xuất quan. Loại cục diện này, chỉ có bang chủ có thể cố gắng xoay chuyển tình thế. Ngay sau đó, lại là có rất nhiều người, bắt đầu hô hào để cho Lê Mặc Quần xuất quan. Trong này hoặc giả là có đinh sĩ trùng trong bóng tối đổ dầu vô lửa. Nhưng thực càng nhiều người hơn, là thật phát ra từ nội tâm. Lê Mặc Quần đối Liên Sơn bang mà nói, đó chính là định hải thần châm giống vậy tồn tại. Là vô số đệ tử trong suy nghĩ tín ngưỡng, bang chủ nhất mạch bị đinh sĩ trùng áp chế trăm năm, nhưng vẫn có thể vững chắc, chính là bởi vì có Lê Mặc Quần uy lực còn lại đè. Cùng thời khắc đó, trong địa lao, Lăng Vân nghe được tiếng bước chân, lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, qua một hồi, Lê Tuyết Tình liền xuất hiện ở trước người hắn. Ở Lê Tuyết Tình sau lưng, còn đi theo một cái mỹ phụ, là cái cô gái xa lạ. Cái này để cho Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lê Tuyết Tình hình dáng lộ vẻ rất tiều tụy, rõ ràng đoạn thời gian này được áp lực thật lớn. Tô tôn giả, ta nhị thẩm nàng ở bên ngoài ổn định cục diện. Nhận ra được Lăng Vân nghi ngờ, Lê Tuyết Tình chủ động giải thích. Tiểu hữu quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thảo nào có thể được Tuyết Tình và Tâm Duyệt một mực sùng bái và đồng ý. Mỹ phụ nhìn Lăng Vân, trong mắt toát ra khen ngợi vẻ. Lê Tuyết Tình liền vội vàng giới thiệu, Tô tôn giả, đây là nãi nãi ta, Vương Mộng Di. Lăng Vân một hồi lộ vẻ xúc động, nguyên lai là tiền bối. Cái này Mỹ phụ, chính là Vương Tâm Duyệt cô, cũng là Lê Mặc Quần mẫu thân Vương Mộng Di. Vương Mộng Di còn lại Lê Mặc Quần, nàng cháu gái Vương Tâm Duyệt, thì gả cho Lê Mặc Ngôn. Vương gia và Lê gia, quan hệ không thể bảo là không chặt chẽ. Vương Mộng Di ở Liên Sơn bang cũng là nhân vật trọng yếu. Ngày xưa, nàng từng là Liên Sơn bang trưởng lão, là bang chủ nhiệm kỳ trước thê tử. Bang chủ nhiệm kỳ trước bất hạnh chết yểu, chính là Vương Mộng Di trợ giúp ổn định Liên Sơn bang, để cho Lê Mặc Quần ngồi vững vàng trước bang chủ. Sau đó Lê Mặc Quần có đủ thực lực sau đó, Vương Mộng Di không có tiếp tục buông rèm cầm quyền, mà là quả quyết thối lui ra Liên Sơn bang tầng quản lý, đem quyền lực đưa cho Lê Mặc Quần, từ đây lui cư phía sau màn. Từ Vương Mộng Di lui cư phía sau màn đến nay, đã qua đi hơn 300 năm. Hơn 300 năm, Vương Mộng Di cơ hồ đều không có ở Liên Sơn bang ra mặt. Cái này để cho rất nhiều người vậy quên mất Vương Mộng Di tồn tại. Nhưng cái này không đại biểu Vương Mộng Di thật là nhỏ trong suốt. Hiện tại Vương Mộng Di xuất hiện, cái này để cho Lăng Vân lập tức ý thức được, đối phương sợ rằng có chuyện rất trọng yếu nói với hắn. Nếu không, thứ nhân vật như vậy sẽ không dễ dàng lộ diện. Chuyện người Tuyết Tình và Tâm Duyệt cũng nói với ta, người đối Liên Sơn Bang và ta Lê Gia, đều có đại ân sao. Vương Mộng Di thành khẩn nói, nếu không phải ngươi, ta Lê Gia sợ rằng đã ở Liên Sơn Bang bên trong hoàn toàn qua đời, thậm chí Tuyết Tình và Tâm Duyệt đều không cách nào còn sống đứng trước mặt ta. Chương 2633, chết, ta chỉ là làm ta khả năng cho phép chuyện. Lăng Vân nói, hắn không dự định tại chỗ vì ân tình chuyện trên dây dưa, vừa nói liền rời đi chuyện, tiền bối, ngài đã ẩn cư phía sau màn mấy trăm năm, không biết ngày hôm nay làm sao sẽ tới tìm ta. Vương Mộng Di thở dài, nói ra thật xấu hổ. Bà lão ta tới hôm nay, vẫn là muốn cầu cạnh ngươi. Hôm nay Liên Sơn bang tình huống ngươi cũng biết, ta Lê gia thế cục đã đặc biệt không ổn. Đinh sĩ trùng lang tử dã tâm, lại thủ đoạn bỉ ổi, không tiếc tổn hại Liên Sơn bang lợi ích, đối với ta Lê gia ở Liên Sơn bang bên trong uy vọng, tạo thành đả kích trầm trọng. Tiếp tục như vậy nữa, Liên Sơn bang sợ rằng thật sẽ bị đinh sĩ trùng nắm trong tay. Như hắn thật sự là trong bang đệ tử cân nhắc thì thôi. Ta Lê gia cũng không phải nếu không phải là phách trước Liên Sơn bang quyền hành không thể. Nhưng đinh sĩ trùng vì ham muốn cá nhân, không tiếc hy sinh bên trong bang mấy ngàn đệ tử, loại người này ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn tiếp trưởng Liên Sơn bang quyền to. Lăng Vân nghe rất nghi ngờ, tiền bối, xin thứ cho ta lỗ mãng, đến hôm nay tình huống này, các ngươi vì sao không để cho bang chủ xuất quan. Lấy bang chủ thực lực và uy vọng, tin tưởng chỉ cần hắn vừa xuất quan, hết thảy vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Nghe được Lăng Vân lời này, Vương Mộng Di và Lê Tuyết Tình sắc mặt cũng đổi được cực kỳ trầm trọng. Qua một hồi, vẫn là Lê Tuyết Tình nói, nãi nãi, Tô tôn giả đối với chúng ta ân trọng như núi, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cần gì phải còn gạt hắn. Cũng được, Vương Mộng Di không biết làm sao thở dài, sau đó vô cùng thận trọng nói, Tô tôn giả, đây là một cái trọng đại vô cùng, thậm chí có thể nói đối với ta Lê gia, sẽ tạo thành hủy diệt tính đả kích tin tức. Trên thực tế, cũng không phải là chúng ta không quấy rầy con ta. Mà là cái này căn bản không ý nghĩa, bởi vì con ta hắn thật ra thì sớm ở trăm năm trước, cũng đã chết. Cái gì, bang chủ ở trăm năm trước, liền bỏ mình, Lăng Vân thất kinh, tin tức này, chân thực thật là làm cho người ta kinh hãi. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại có thể, Dẫu sao Lê Mặc Quần đã bế quan trăm năm, đến nay không có tin tức gì truyền ra. Cái này rất khó khăn để cho những người khác không suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn tin tưởng, vô luận là hắn vẫn là những người khác, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lê Mặc Quần lại đã chết. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi. Phải biết, Lê Mặc Quần nhưng mà thần minh, ở Liên Sơn Bang các đệ tử trong lòng, Lê Mặc Quần đó cũng là vĩnh thủy bất hủ tồn tại. Không người sẽ cho rằng Lê Mặc Quần cái này cùng tồn tại sẽ chết. Có thể lời này là xuất từ Lê Mặc Quần mẫu thân Vương Mộng Di Miệc, Lê Mặc Quần con gái Lê Tuyết Tình vậy ở bên người. Cho nên rất rõ ràng, lời này tuyệt không thể nào là giả. Có thể điều này sao có thể, bang chủ hắn là thần minh, coi như là 13 đạo tặc, cũng không khả năng uy hiếp được hắn tánh mạng, hắn làm sao sẽ chết. Lăng Vân nói, mặc dù là rất không tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là sự thật. Vương Mộng Di bi thương đau nói, trăm năm trước, ở một lần đánh dẹp Liên Sơn Sơn Phỉ lúc đó, con ta hắn trọng thương trở về. Ở sau đó không lâu, hắn liền không chữa trị bỏ mạng, ban đầu vì vững chắc bang phái thế cục, chúng ta chỉ có thể nói dối hắn đang bế quan. Đến nay mới ngưng, chúng ta thật ra thì cũng không biết hắn rốt cuộc gặp gỡ cái gì, chỉ biết lúc hắn trở lại, nội tạng và xương đều đã bể tan tành, vô cùng là thê thảm. Bên cạnh Lê Tuyết Tình nghe nói như vậy, trên mặt không kềm hãm được hiện ra bi thương và vẻ sợ hãi, tựa hồ trở lại năm đó cảnh tượng đó bên trong. Trăm năm trước gặp gỡ, đối nàng mà nói không khác nào trời sập. Cũng may Lê Mặc Ngôn và Vương Mộng Di còn ở, chính nàng tư chất tâm lý cũng không yếu ớt, lúc này mới có thể chống nổi. Trăm năm trôi qua, liên quan tới hung thủ rơi xuống, các ngươi vẫn là một chút đều không tra được sao? Lăng Vân nói, Vương Mộng Di và Lê Tuyết Tình liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo Vương Mộng Di nói, ban đầu con ta tử vong trước, đối với chúng ta nói một câu, đó chính là không nên đi tra, vậy không nên nghĩ là hắn báo thù. Bất quá sau đó, chúng ta vẫn là không nhịn được đi kém, nhưng đến nay vậy không tra xảy ra cái gì tới. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, cảm thấy hung thủ này vô cùng thần bí. Lê Mặc Quần nhưng mà thần minh, kết quả hung thủ này giết Lê Mặc Quần nhưng để cho người nhà không nên đi tra, cũng không muốn trả thù, có thể gặp hung thủ tuyệt đối rất khủng bố. Vậy hôm nay tình huống này, đích xác rất phiền toái. Lăng Vân nói, hắn vậy ý thức được, Lê gia tình huống đích xác rất không ổn. Trước hắn lấy là Lê Mặc Quần còn sống, chỉ cần Lê Mặc Quần xuất quan, hết thảy liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng Lê Mặc Quần lại sớm đã chết mất. Như vậy thứ nhất, Lê gia tương đương với ở trong tuyệt cảnh vùng vẫy. Ai, nếu như Đinh Sĩ Trùng là cái đối nội người nhân từ, vậy chúng ta chống đỡ hắn trở thành bang chủ vậy không hẳn là không thể. Vương Mộng Di nói, nhưng người này vô cùng âm ngoan, lại lòng dạ hẹp, nếu như để cho hắn trở thành bang chủ, ta Lê gia sợ rằng sẽ liền đường sống đều không. Nàng hồi nào không biết, hôm nay Lê gia không đấu lại Đinh Sĩ Trùng. Nhưng nàng và Lê gia không có lựa chọn, thật sự là Đinh Sĩ Trùng quá ác, cũng không có bất kỳ cảm ơn chi tâm. Loại người này một khi cầm quyền, vậy nghênh đón Lê gia ắt sẽ là tai họa ngập đầu. Vậy không biết ta có thể giúp Lê gia cái gì? Lăng Vân nói, ta ở liền ngoài núi một vài chỗ, thật ra thì vẫn là có nhất định căn cơ, như Lý gia muốn rời khỏi Liên Sơn Bang, ta có lẽ thật có thể giúp lần trước chút bận bịu. Đinh Sĩ Trùng mạnh như vậy thế, Lê gia thế lực, trước lại gặp đả kích trọng đại và suy yếu. Hiện tại Lê gia càng không thể nào và Đinh Sĩ Trùng đấu. Còn như chính hắn, bàn về đơn đả độc đấu, hắn tự tin nhất định có thể đè qua Đinh Sĩ Trùng. Nhưng Đinh Sĩ Trùng cũng không phải là độc thân, sau lưng đối phương là một cái khổng lồ thế lực đoàn thể. Lăng Vân có thể đánh thắng được Đinh Sĩ Trùng, có thể cũng không cách nào đối kháng một cái thế lực to lớn đoàn thể. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là có hạ vị thần lực lược, dù là hắn thật thành thần, cũng không cách nào ở Hồng Nguyên cổ giới không chút kiêng kỵ. Thật muốn như vậy dễ dàng, Hồng Nguyên cổ giới cái khác thần sáng mai liền thống nhất Hồng Nguyên cổ giới. Nhưng sự thật chính là, Hồng Nguyên cổ giới nước rất sâu. Nơi này thần minh không chỉ một tôn, còn cất giấu không biết nhiều ít thần vật. Cho dù là thần thật minh, vậy cần phải cẩn thận một chút. Chúng ta không thể rời đi Liên Sơn Bang. Vương Mộng Di lắc đầu, chúng ta thật muốn động tâm tư này, thế cục ngay tức thì liền sẽ tuyết lở, mà Đinh Sĩ Trùng tuyệt đối sẽ không thả chúng ta rời đi, chỉ sẽ đuổi tận giết tuyệt. Lăng Vân thần sắc nghi ngờ, thật không rõ ràng Vương Mộng Di ý định. Rồi sau đó, Vương Mộng Di đưa mắt nhìn Lăng Vân, nhớ lần trước Tô Tôn Giả liền đã cứu Lê gia, lần đó Tô Tôn Giả dịch dung thành mực nói, lại làm vô cùng là hoàn mỹ. Ta ý tưởng phải, nếu Tô Tôn Giả ngươi có thể hoàn mỹ đóng vai mực nói, vậy thì định có thể đóng vai tốt mực nhóm. Lăng Vân nghe không khỏi trợn mắt hốc mồm, Vương Mộng Di thật đúng là có thể ý nghĩ hảo huyền. Lần trước để cho hắn đóng vai Lê Mặc Ngôn, hắn liền cảm thấy hoang đường. Không nghĩ tới lần này, đối phương lá gan lớn hơn, lại muốn để cho hắn đóng vai Lê Mặc Quần. Đóng vai Lê Mặc Quần độ khó, tuyệt đối so với Lê Mặc Ngôn lớn được hơn. Lần trước hắn đóng vai Lê Mặc Ngôn thời điểm, Lê Mặc Ngôn bản thân một mực hoạt động tại Liên Sơn Bang. Cho nên, hắn đóng vai Lê Mặc Ngôn, những người khác đều sẽ không làm sao hoài nghi. Cái này để cho hắn đóng vai độ khó giảm nhiều thấp. Lê Mặc Quần cũng không cùng, mặc dù những người khác không biết Lê Mặc Quần đã chết, nhưng Lê Mặc Quần vậy đã biến mất trăm năm. Một cái biến mất trăm năm người đột nhiên xuất hiện, những người khác khẳng định ý niệm đầu tiên chính là hoài nghi. Sau đó, tất cả Liên Sơn Bang người cũng sẽ mang kính phóng đại tới xem hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ sơ hở nào, nhất định cũng sẽ bị những người khác bắt được. Sự việc hẳn không đến bước này chứ. Lăng Vân nói, bang chủ đã biến mất trăm năm, lại biến mất mấy năm, những người khác chắc sẽ không muốn quá nhiều, tiền bối ngài cần gì phải làm cái loại này bí quá hóa liều chuyện. Chúng ta không thời gian. Vương Mộng Di nói, bàn về đối đinh sĩ trùng biết rõ, chúng ta so ngươi sâu hơn. Hiện tại, chúng ta Lê gia nhất mạch thế lực Ôn Tồn Mong, đều gặp đả kích trầm trọng. Dưới tình huống này, toàn giúp hạ đều ở đây hô hào con ta xuất quan. Như con ta lại không xuất quan, đinh sĩ trùng nhất định sẽ hoài nghi, sau đó hoàn toàn phát động bức vua thoái vị. Một khi đến như vậy thời điểm, cục diện ắt sẽ đổi được không thể thu thập, ta Lê gia vậy sẽ đặc biệt bị động. Thà như vậy, không bằng chúng ta chủ động điểm. Như vậy ngược lại đánh bại thấp nguy hiểm. Cái này, Lăng Vân không khỏi không thừa nhận, Vương Mộng Di băn khoăn là có đạo lý. Tô Tôn giả, người như vậy băn khoăn, có phải hay không lo lắng không gánh nổi đinh sĩ trùng? Vương Mộng Di nói, ta ở chỗ này bảo đảm, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta Lê gia nhất định đem hết toàn lực, giúp ngươi tăng lên thực lực. Ngươi bây giờ là cao cấp đại chí tôn, lấy ta Lê gia tài nguyên, đem ngươi đưa lên đứng đầu đại chí tôn chắc hẳn không thành vấn đề, thậm chí có thể để cho ngươi trực tiếp trở thành bán thần. Đến khi đó, ngươi cho dù thực lực không bằng đinh sĩ trùng, miễn cưỡng đối kháng một tí vẫn là không có vấn đề. Huống chi, ngươi cũng không cần cùng hắn trực tiếp đối kháng. Con ta tại trong bang uy vọng cực cao, chỉ cần những người khác tin tưởng ngươi là con ta, đến lúc đó ngươi cũng tùy tiện lên tiếng, đều có thể để cho đinh sĩ trùng trở thành đối tượng đả kích. Lăng Vân nhất thời động tâm, Vương Mộng Di trước nói như vậy nhiều, cũng không có lời nói này để cho lòng hắn động. Nói cho cùng, vẫn là thực tế lợi ích càng đáng tin. Mặc dù hắn thực lực đã không là vấn đề, áp chế đinh sĩ trùng dễ dàng, nhưng có thể tăng lên thực lực, hắn lại làm sao có thể sẽ không vui. Ở hắn xem ra, Lê gia nội tình tuyệt đối không kém. Nói thế nào đi nữa Lê Mặc Quần ngày xưa đều là thần minh, là Liên Sơn bang bang chủ. Lại Liên Sơn bang trước khi bang chủ, tất cả đều là người Lê gia. Cái này tích lũy được tài sản kinh khủng hơn, lần trước nghe Tuyết Tình nói, vẫn thạch dịch đối Tô Tôn giả ngươi hữu dụng. Vương Mộng Di tiến một bước gia tăng tiền đặt cuộc. Không dối gạt ngươi nói, ở ta Lê gia bí mật trong kho, còn chứa 500 lượng vẫn thạch dịch. Chỉ cần Tô Tôn giả ngươi nguyện ý, những thứ này vẫn thạch dịch liền toàn bộ là ngươi. Tô Tôn giả, ngươi nếu như chân thực không muốn mạo hiểm, ta Lê gia cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Lê Tuyết Tình đây là nói, nếu như vậy ngươi ở lại Liên Sơn bang rất nguy hiểm, vẫn là sớm rời đi thì tốt hơn. Nếu không chờ ta Lê gia sụp đổ sau đó, đinh sĩ trùng khẳng định vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng lời nói này, để cho Lăng Vân hoàn toàn làm ra quyết định. Có lợi ích cám dỗ, người Lê gia lại thật là không sai, hắn không đạo lý không đáp ứng. Ta có thể đáp ứng các ngươi, Lăng Vân liền nói ngay, nhưng xấu xí nói trước, ta cũng không thể bảo đảm đến lúc đó không ra không may, vạn nhất sự việc bại lộ, các ngươi cũng không nên trách ta. Dĩ nhiên sẽ không trách ngươi, Vương Mộng Di và Lê Tuyết Tình cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo Vương Mộng Di nặng nề nói, đến lúc đó thật muốn sự việc bại lộ. Nghênh đón ta ngươi kết quả sợ rằng đều không hay, chúng ta bảo vệ tánh mạng cũng không kịp, nơi nào còn khả năng đi trách ngươi. Vậy thì tốt, Lăng Vân nói, chương 2634, quá giống, được, Tô Tôn giả thật là đại nhân đại nghĩa, từ bây giờ về sau, chỉ cần Tô Tôn giả cần, ta Lê gia ắt sẽ hết sức năng lực lớn nhất giúp ngươi. Vương Mộng Di động dung nói, đứng ở lập trường của nàng đích xác rất cảm kích Lăng Vân. Lấy Lăng Vân thực lực và đan đạo thành tựu, hoàn toàn có thể đi đầu dựa vào đinh sĩ trùng, không cần phải buộc ở Lê gia chiếc này thuyền hư trên. Lăng Vân nhưng cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn tiếp tục giúp Lê gia. Cái này ở xem nàng nhìn lại chân thực quá khó khăn được. Nơi này là 500 lượng vẫn thạch dịch, Tô Tôn giả ngươi cất trước. Vương Mộng Di không chần chờ, trực tiếp lấy ra 5 cái chai nhỏ tử. Tô kiếp như vậy nhân nghĩa đối Lê gia, vậy nàng tự nhiên cũng không thể nhỏ gia đình khí. Còn có cái này. Vương Mộng Di lại có thể lại lấy ra 3 bụi cây dược liệu. Thấy cái này 3 bụi cây dược liệu, Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Cái này lại là 3 bụi cây thần cấp dược liệu. Cái này 3 bụi cây dược liệu, là ta Lê gia cất giấu vật quý giá, hôm nay chúng đối với ta Lê gia vậy không có ích gì, ngược lại không như đem chúng cho Tô Tôn giả ngươi vị luyện đan sư này. Vương Mộng Di nói, có những dược liệu này, tin tưởng Tô Tôn giả ngươi thực lực, nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Lăng Vân vậy không khách khí, đem cái này ba bụi cây dược liệu cũng nhận lấy. Hắn bây giờ vẫn là rất thiếu sót tư nguyên, Vương Mộng Di cho những dược liệu này, hắn còn thật không có cách cự tuyệt. Đa tạ, Lăng Vân trịnh trọng kỳ sự nói, nhận lấy những tư nguyên này, hắn cùng Lê Gia liền tương đương với đạt thành giao dịch. Tiếp theo, hắn cần chân chính hết mình có thể, là Lê Gia hộ giá hộ tống. Cáo từ, Vương Mộng Di và Lê Tuyết Tình không có dừng lại nhiều. Các nàng biết, hiện tại Tô Kiếp đạt được nhiều tài nguyên như vậy, khẳng định rất khẩn cấp muốn tu hành. Đến bên ngoài, Vương Mộng Di thở dài nói, không nghĩ tới ta Lê Gia, lại muốn để một người trẻ tuổi, tới chịu đựng du quan sinh tử gánh nặng. Tô Tôn giả cũng không phải là cái gì phổ thông người tuổi trẻ. Lê Tuyết Tình trong con ngươi, mơ hồ có sáng ngời hào quang chớp động. Chẳng biết tại sao, làm Lăng Vân đáp ứng bọn hắn điều kiện sau đó, nàng nội tâm lại vô hình cảm giác được phía trước xuất hiện hy vọng. Trong địa lao, Lăng Vân không chần chờ, không biết đinh sĩ trùng trong tay, kết quả có giấu giếm thủ đoạn gì, còn chưa có thể khinh thường, cần phải tận hết sức tăng lên thực lực. Hắn thầm nghĩ, đinh sĩ trùng bản thân thực lực khẳng định không bằng hắn. Nhưng đinh sĩ trùng này người thủ đoạn đúng là bất phàm. Hắn không dám cam đoan, đinh sĩ trùng trong tay sẽ hay không có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy. Vì để tránh cho lật thuyền trong mương, hắn vẫn là được tiến một bước tăng lên mình thực lực. Hắn trước liếc nhìn đại lộ màn sáng, Lăng Vân đại chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 9, tham lang công 1 tầng, hình thiên chiến quyết tầng 2, tiên thiên đạo kinh tầng thứ nhất. Thuộc tính điểm, 65, Lăng Vân không chần chờ, bắt đầu luyện chế ngân hà đan. 500 lượng tinh thần dịch, cuối cùng luyện chế thành 5.000 ngân hà đan, lại đổi thành là 555 điểm thuộc tính điểm. Hắn thuộc tính điểm lập tức thì trở thành 620. Lần trước hắn tấn thăng, tiêu hao 160 thuộc tính điểm. Mà lần này, Lăng Vân tâm thần khẽ động, trong phút chốc, 320 thuộc tính điểm biến mất. Hình thiên chiến quyết tấn thăng tầng thứ 3. Hắn lực lượng tăng lên tới 13 tỷ long, tu vi vậy tăng lên tới đứng đầu đại chí tôn, khoảng cách bán thần còn có một bước xa. Sau đó, Lăng Vân liền bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ tăng lên thực lực. Ngay tại Lăng Vân tu hành chuyện, Liên Sơn bang bên trong thế cục đã đổi được càng ngày càng quỷ dị. Bang phái bên trong xuất hiện mảng lớn tiếng chất vấn, những thứ này tiếng chất vấn là nhằm vào Lê Mặc Quần. Chúng đệ tử chính là cao tầng, nghi ngờ vì sao Lê Mặc Quần đến lúc này còn không xuất quan. Trước kia Liên Sơn bang bên trong dù là lại loạn, những người khác vậy đỉnh hơn nghi ngờ Lê Mặc Ngôn và Lê Tuyết Tình. Đây là lần đầu tiên, có nhóm lớn thành viên bắt đầu nghi ngờ Lê Mặc Quần. Sự biến hóa này, để cho rất nhiều cao tầng cũng tâm thần căng thẳng, ý thức được chuyện không tầm thường. Mấy ngày sau, lại có mấy ngàn tên đệ tử liên danh đề nghị, bang chủ Lê Mặc Quần trăm năm không gặp, nhất là hiện tại loại thời khắc mấu chốt này cũng vẫn là không có phản ứng, muốn nặng chọn bang chủ. Ngay sau đó, tiếng này thế càng ngày càng thật lớn. Dần dần hô ứng số người phát triển đến mấy chục ngàn, nhóm lớn cao tầng vậy gia nhập vào. Bang chủ nhất mạch thế cục, thoáng chốc thì trở nên được nguy như mệt mỏi chứng. Theo nặng chọn bang chủ tiếng hô càng ngày càng cao, rất nhiều người bắt đầu đưa mắt về phía đinh sĩ trùng. Vô luận đinh sĩ trùng tính cách như thế nào, hắn không thể nghi ngờ là dưới mắt Liên Sơn bang bên trong, có thực lực nhất và địa vị bang chủ người được đề cử. Những người khác đều không cách nào so sánh với hắn. Điểm này, dù là những cái kia phái trung lập cũng không khỏi không thừa nhận. Nếu là ngày nào Lê Gia thật không cách nào lại dẫn đạo Liên Sơn bang, như vậy tiếp trưởng Liên Sơn bang, chỉ có thể là đinh sĩ trùng. Ngày này, Vương Mộng Di, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình lại cũng không nhẫn nại được, đồng loạt đến tìm Lăng Vân. Tô Tôn giả, mấy ngày nay ngươi thực lực tăng lên được như thế nào? Vương Mộng Di hỏi, Lăng Vân cười một tiếng, trực tiếp thả ra đứng đầu đại chí tôn tu vi hơi thở. Cái này để cho ba phụ nữ ánh mắt cũng sáng lên. Ngắn ngủi 5 ngày, Lăng Vân tu vi liền từ cao cấp đại chí tôn, tấn thăng đến đứng đầu đại chí tôn. Dù là có tài nguyên khổng lồ phụ trợ, vậy đủ thấy Lăng Vân bản thân thiên phú rất kinh người. Các ngươi tới hôm nay, nhưng mà có chuyện khẩn yếu. Lăng Vân hỏi, đúng vậy, Vương Mộng Di thần sắc nghiêm lại, nói, đinh sĩ trùng đã hướng giúp hội sở có cao tầng chính thức sách lên, muốn ở 3 ngày sau triệu tập đại hội. Bàn việc lớn, chúng ta hoài nghi hắn sẽ vào lúc đó làm khó dễ. Như thế không kịp chờ đợi, Lăng Vân ánh mắt híp lại, Tô Tôn giả, thừa dịp còn có 3 ngày thời gian, chúng ta sẽ đem con ta đi qua lưu lại Lưu Ảnh Châu cho ngươi, ngươi và lần trước bắt chước mực nói như nhau, bắt chước lời nói của hắn cử chỉ là được. Vương Mộng Di nói, Được, Lăng Vân không cự tuyệt, việc đã đến nước này, Lê Gia và hắn cũng không việc gì lựa chọn. Sau đó, Lê Gia ba người rời đi, Lăng Vân bắt đầu xem Lê Mặc Quần Lưu Ảnh Châu. Bắt trước Lê Mặc Quần độ khó, so sánh với lần bắt trước Lê Mặc Ngôn lớn được hơn. Lê Mặc Ngôn tính cách yên lặng lãnh khốc, cái này để cho Lăng Vân không cần nói thế nào, lộ sơ hở tỷ lệ cũng càng nhỏ. Lê Mặc Quần cũng không cùng, nhìn Lê Mặc Quần Lưu Ảnh Hậu, Lăng Vân phát hiện Lê Mặc Quần làm người hào phóng bá đạo, không câu nệ tiểu tiết, rất cái khí khái anh hùng. Chính là như vậy điển hình lãnh tụ loại nhân vật, bất quá đây đối với Lăng Vân mà nói, thật ra thì vậy không coi vào đâu vấn đề. Kiếp trước tạo hóa đan đế dưới quyền, không thiếu loại người này. Đối với loại người này vật, Lăng Vân tiêu chuẩn tham khảo rất nhiều. Hắn tin tưởng, 1000 cái trong mắt người, nhất định có 1000 cái Lê Mặc Quần. Như vậy hắn liền đem nhiều lãnh tụ loại nhân vật đặc thù, cũng tổng hợp. Đến lúc đó giữ hắn so Lê Mặc Quần còn muốn xem Lê Mặc Quần. Đảo mắt, liền đi qua 3 ngày, trời mới vừa tảng sáng, Liên Sơn Bang bên trong liền vang lên chuông vang. Chúng đệ tử nghe được chuông vang, hắn nhanh chóng chạy tới Liên Sơn quảng trường. Hôm nay đại tụ hội, không chỉ có cao tầng phải đến, bang phái bên trong đệ tử đều phải đến. Cho nên, tụ sẽ chọn ở Liên Sơn quảng trường. Ta nghe nói, ngày hôm nay bang phái các cao tầng sẽ lần nữa đề cử ra một vị bang chủ tới, chúng ta Liên Sơn bang trời phải đổi. Bang chủ đại nhân tại sao còn không xuất quan? Thật chẳng lẽ xem những người khác nói, bang chủ thật ra thì đã sớm rời đi Liên Sơn bang, phi thăng thần giới. Bang phái chúng đệ tử sắc mặt đều rất nghiêm nghị, tất cả mọi người đều biết, ngày hôm nay Liên Sơn bang muốn phát sinh thời tiết thay đổi việc lớn. Gần đây bang phái bên trong nghị luận được nhiều nhất một cái lời đồn đãi, chính là bang chủ Lê Mặc Quần sở dĩ không xuất quan, là bởi vì là hắn thật ra thì căn bản cũng không ở Liên Sơn bang. Thậm chí không có ở đây Hồng Nguyên cổ giới, mà là phi thăng thần giới. Người không biết, sẽ không tin tưởng Lê Mặc Quần đường đường thần minh sẽ chết. Cho nên, nói Lê Mặc Quần phi thăng thần giới, cái này không thể nghi ngờ càng cái độ có thể tin. Dẫu sao Lê Mặc Quần bản thân chính là thần minh, phi thăng thần giới rất hợp lý. Cũng không lâu lắm, trên quảng trường liền hội tụ mấy chục ngàn đệ tử. Ngay sau đó, bang phái các cao tầng vậy rối rít giá lâm. Tứ trưởng lão đến, cửu trưởng lão đến, lục trưởng lão đến, cho đến 15 phút sau đó, một đạo thân ảnh hoàn toàn dẫn hỏa bầu không khí. Phó bang chủ đến, phó bang chủ Đinh Sĩ Trùng giá lâm. Hôm nay Đinh Sĩ Trùng mặc một bộ kim bào, lộ vẻ được vô cùng cái uy nghiêm. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ trên người, không nghi ngờ chút nào. Ngày hôm nay Đinh Sĩ Trùng chính là cái này đại hội tuyệt đối nhân vật chính. Rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng đổi được nóng bỏng. Bởi vì rất nhiều người dự cảm đến, rất có thể sau ngày hôm nay, Liên Sơn bang bang chủ, chính là Đinh Sĩ Trùng. Đinh Sĩ Trùng cũng có thực lực này và uy vọng. Trên thực tế, cho tới nay, nếu như không phải là có Lê Mặc Quần uy lực còn lại đè, Đinh Sĩ Trùng đã sớm trở thành bang chủ. Nhưng đoạn thời gian này, Lê Mặc Quần uy lực còn lại đại phúc suy yếu. Bang phái đã lại không cái gì có thể áp chế Đinh Sĩ Trùng. Đinh Sĩ Trùng ánh mắt ôn hòa, tựa hồ hết thảy đều đã tính trước kỹ càng. Bất quá hắn nội tâm nhưng thật ra là rất kích động. Phải biết, hắn gia nhập Liên Sơn Bang, đến nay vậy đã có hơn 300 năm. Hắn và trợ giúp Lê Mặc Quần là người cùng một thời đại vật. Cùng Lê Mặc Quần không cùng, Lê Mặc Quần thuở thiếu thời, chính là thiếu niên bang chủ, là treo trời cao hạo nguyệt. Ở Vương Mộng Di phụ tá hạ, Lê Mặc Quần nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng thành công nắm trong tay Liên Sơn Bang. Hắn nhưng là từ nhất đệ tử bình thường, từng bước một leo lên, đi tới ngày hôm nay vị trí này. Đối Lê Mặc Quần, hắn có ghen tị, có kính sợ, tâm trạng rất phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, bắt đầu từ hôm nay, hắn thì phải chính thức thay thế Lê Mặc Quần, ở Liên Sơn Bang mở thuộc về hắn thời đại. Đại hội, chính thức mở. Cùng thời khắc đó, trong địa lao, Lê Tuyết Tình ngơ ngác nhìn đối diện, ở đối diện nàng, đứng một cái người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên vóc người to lớn, mắt như đan phượng, mi tựa như nằm tằm. Hắn ngồi vào chỗ của mình lúc hồn như hổ tướng, lúc đi lại như hình chó sói, cả người tràn đầy khí bá đạo. Phụ thân, Lê Tuyết Tình đôi mắt không khỏi chảy xuống nước mắt, trước mắt cái này người đàn ông trung niên, chính là đã dịch dung thành Lê Mặc Quần Lăng Vân. Mà Lăng Vân đóng vai Lê Mặc Quần, không chỉ có dung mạo trên, khí chất ở Lê Tuyết Tình trong mắt, cũng cùng Lê Mặc Quần giống nhau như đúc. Ngay hoảng hốt, nàng cảm giác được người trước mắt chính là phụ thân trên đời. Nhưng có sơ hở, trầm thấp tràn đầy từ tính thanh âm nam tử vang lên. Thanh âm này, đem Lê Tuyết Tình thức tỉnh. Theo thanh âm này, nghe cũng cùng Lê Mặc Quần như nhau, nhưng lời này nội dung, không thể nghi ngờ nhắc nhở Lê Tuyết Tình. Người trước mắt không phải phụ thân, mà là đóng vai tô kiếp. Xem, quá giống, Lê Tuyết Tình lau đi nước mắt nói, mặc dù có chút nhỏ xíu khác biệt, nhưng cái này cũng không là vấn đề, dẫu sao trăm năm trôi qua, phụ thân đại nhân có chút biến hóa là rất bình thường. Mà liền liền ta, cũng chỉ có thể nhìn ra nhỏ xíu khác biệt, những người khác sợ rằng liền điểm này khác biệt cũng không nhìn ra được. Phải biết, nàng lúc còn tấm bé mỗi ngày ngán ở Lê Mặc Quần bên người, lúc này mới có thể đối Lê Mặc Quần một ít đặc thù như lòng bàn tay. Những người khác không thể nào cách Lê Mặc Quần gần như vậy, càng không thể nào mỗi ngày thiếp thân sống chung. Cho nên, Lê Tuyết Tình tâm thần không khỏi nhất định. Nàng cảm thấy Lăng Vân lần này đóng vai phụ thân, hiệu quả sẽ không so sánh với lần đóng vai Lê Mặc Ngôn kém. Chương 2635, xuất hiện, ha ha ha, Tuyết Tình, vậy thì cùng là cha cùng đi tham gia đại hội đi. Lăng Vân phóng khoáng cười một tiếng, tiếp theo hắn liền sải bước sao rơi đi ra phía ngoài. Hắn đi lúc đó, cho người cảm giác, tựa như cùng một tôn thần hổ đi cùng trong núi rừng, để cho bách thú đều là làm bò lổm ngổm. Nghe Lăng Vân tự xưng là cha, Lê Tuyết Tình lườm một cái. Rồi sau đó thấy Lăng Vân đi tư thái, nàng ánh mắt lại không nhịn được ửng đỏ. Nàng vội vàng khống chế được tâm trạng, ngày hôm nay Lê Mặc Quần lại xuất hiện, khảo nghiệm cũng không chỉ là tô kiếp, đối với các nàng đồng dạng là khảo nghiệm. Bởi vì các nàng đều biết Lê Mặc Quần là giả, cho nên đến trong đại hội, các nàng tuyệt sẽ không lộ ra sơ hở. Bắt đầu từ bây giờ, nàng liền cần đem tô kiếp, làm chân chính Lê Mặc Quần. Phụ thân, Vân, Vân Tuyết Tình, Lê Tuyết Tình nhất thời liền lộ ra nụ cười. Nàng cho người cảm giác, liền tựa như Lê Mặc Quần thật xuất quan, mà nàng con gái này, đối với lần này dĩ nhiên là vô cùng vui mừng. Liên Sơn Quảng Trường, chư vị huynh đệ, hôm nay ta Liên Sơn Bang loạn trong giặc ngoài, cần có người đứng ra, dẫn Liên Sơn Bang đi ra vũng bùn. Đinh Sĩ Trùng giọng kích động, tâm trạng ngẩng cao, loại thời điểm này, vốn do bang chủ đại nhân ra mặt, thế nào Hà bang chủ đại nhân đến nay im tiếng biệt tích. Vạn bất đắc dĩ, Đinh Mỗ chỉ có thể tự đứng ra. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Toàn bộ quảng trường thoáng chốc an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Đinh Sĩ Trùng. Đinh Sĩ Trùng nội tâm bộc phát hài lòng, dùng chân thành giọng nói, không biết các vị huynh đệ có nguyện ý hay không tin tưởng ta Đinh Mỗ người, như nguyện ý, vậy Đinh Mỗ người hứa hẹn, nhất định sẽ dẫn các huynh đệ đi ra vũng bùn, dẫn Liên Sơn Bang lần nữa đi về phía huy hoàng. Tiếng nói rơi xuống, lập tức thì có người đứng ra hô ứng. Trị giá này khó khăn thời khắc, ta Liên Sơn Bang cần một cái mạnh có lực người, tới dẫn mọi người, lần nữa đem bang phái tất cả người vặn thành một dây thừng. Mà ta cho rằng, Đinh Phó Bang Chủ đang là người như vậy, ta ở chỗ này đề nghị, do Đinh Phó Bang Chủ tiếp trưởng bang chủ ngôi, dẫn Liên Sơn Bang đi về phía huy hoàng. Tứ trưởng lão cất cao giọng nói, hắn và Đinh Sĩ Trùng sớm đã xong hiệp nghị, chỉ cần Đinh Sĩ Trùng lên làm bang chủ, liền do hắn tới đảm nhiệm chức đại trưởng lão. Cám dỗ này quá lớn, để cho tứ trưởng lão không cách nào chống cự. Ta đồng ý đề nghị này, Đinh Phó Bang Chủ đảm nhiệm chức bang chủ, đây là vạn chúng mong đợi chuyện. Lục trưởng lão vậy đứng ra nói, ta cũng đồng ý, mãnh liệt chống đỡ Đinh Phó Bang Chủ đảm nhiệm chức bang chủ ngôi. Cái khác cao tầng tựa như ước định xong vậy, rối rít đi ra tỏ thái độ. Liên Sơn Bang có 13 vị trưởng lão, đại trưởng lão và ngũ trưởng lão đã chết, còn dư lại 11 vị trưởng lão, lại có 8 người cũng tỏ thái độ chống đỡ Đinh Sĩ Trùng. Ta phản đối, cửu trưởng lão nói, bang chủ đại nhân còn chưa thối vị, các ngươi ở nơi này chọn bang chủ mới, cái này còn thể thống gì. Lại coi như muốn chọn, ta Liên Sơn Bang bang chủ, vẫn là do người Lê gia kế nhiệm. Hôm nay có đại tiểu thư ở đây, các ngươi nhưng ở cái này chọn người khác làm bang chủ, đây là muốn tạo phản sao. Ha ha, cửu trưởng lão ngươi lời này liền quá mức. Tứ trưởng lão cười nói, như bang chủ có người nối nghiệp, vậy chúng ta khẳng định sẽ chọn bang chủ hậu nhân tới kế nhiệm. Nhưng hôm nay bang chủ hậu nhân, chỉ là một giới cô gái, vậy làm sao có thể gánh vác bang chủ lớn đảm nhiệm. Từ trong tình cảm mà nói, chúng ta là nghiêng về đại tiểu thư, có thể chúng ta còn được là Liên Sơn Bang tương lai, cùng với bên trong bang mấy trăm ngàn đệ tử không để cân nhắc. Chính phải, cửu trưởng lão, thiểu số phục tòng đa số. Lục trưởng lão cũng nói, chúng ta phần lớn cũng đồng ý, liền một mình ngươi phản đối, ngươi đây là khăng khăng làm theo ý mình à. Ai nói chỉ có hắn một người phản đối. Ta cũng phản đối, ngay tại lúc này, lại một giọng nói vang lên, nghe được cái này thanh âm, bang phái chúng đệ tử đều là thần sắc mờ mịt, mà một đám bang phái cao tầng chính là sửng sốt một chút, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Tiếp theo bọn họ vội vàng hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại, nhất thời có thể xác nhận, không phải bọn họ nghe lầm. Người tới chính là Vương Mộng Di, Vương Mộng Di từ 300 năm trước liền lui cư phía sau màn, từ đây rất ít xuất hiện tại trong bang. Cho nên, bên trong bang đám người cơ hồ đều cầm nàng quên mất. Mọi người làm sao cũng muốn đến, Vương Mộng Di ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Đinh Sĩ Trùng sắc mặt cũng bỗng dưng biến đổi, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, còn một mặt cung kính nói, lão phu nhân, ngài làm sao tới? Ta như không tới nữa, các ngươi chẳng phải là muốn chống trời. Vương Mộng Di lãnh đạm nói, lão phu nhân lời ấy sai rồi. Đinh Sĩ Trùng cũng không ý kỵ, hắn cảm giác được mình đã nắm giữ đại thế, cho dù Vương Mộng Di xuất hiện cũng không cách nào thay đổi gì. Cũng không phải là ta phải làm gì, thật sự là bang chủ các huynh đệ, cũng để cử ta làm bang chủ. Đinh Sĩ Trùng nói, ta mặc dù không nguyện, nhưng cũng không thể phụ lòng các huynh đệ tâm ý. Đinh Sĩ Trùng, ngươi lời nói này, chẳng lẽ mình chưa thấy được dối trá? Vương Mộng Di giọng lãnh đạm, dĩ nhiên, ta không phải chối ngươi năng lực, ngươi thật sự có năng lực. Nhưng giống như mới vừa rồi lão cửu nói, bang chủ còn chưa thối vị, các ngươi ở nơi này chọn bang chủ, đây không phải là muốn chống trời là cái gì? Không người Vương Mộng Di lời này coi ra gì, bang chủ không thối vị vừa có thể như thế nào, mấu chốt bọn họ thấy bang chủ người. Xem Vương Mộng Di biểu hiện này, rõ ràng cho thấy không cam lòng Lê Gia mất đi đối Liên Sơn bang nắm quyền trong tay. Nhưng lại không cam lòng thì như thế nào? Như bang chủ ở đây, đó là đương nhiên không có gì đáng nói. Có thể hiện tại bang chủ không có ở đây, Lê Gia lại làm sao có thể đấu thắng Đinh Sĩ Trùng. Lão phu nhân, bang chủ mặc dù không thối vị, nhưng ta nghe nói hắn đã thật ra thì phi thăng thần giới, căn bản không cách nào trở lại. Tứ trưởng lão nói, cái này Liên Sơn bang trước bang chủ, đã chống chỗ trăm năm, chân thực không thể lại chống chỗ à. Đúng vậy, tổng không thể giúp chủ một vẫn chưa trở lại, Liên Sơn bang liền một mực không bang chủ đi. Lão phu nhân ngài vậy đừng giấu giếm chúng ta, đúng sự thật nói bang chủ có phải hay không đã sớm phi thăng thần giới, hoặc là xảy ra điều gì những vấn đề khác. Đám người cao tầng đều rối rít mở miệng, trong đó một ít cao tầng, cũng không phải là Đinh Sĩ Trùng tay sai. Bọn họ là thật là bang phái cân nhắc, cho rằng Liên Sơn bang không thể vẫn không có bang chủ. Đặc biệt là trước mắt Liên Sơn bang thế cục rất không ổn, cần bang chủ tới đảm nhận lớn đảm nhiệm. Tình hình này, để cho Đinh Sĩ Trùng lại là đắc ý. Vương Mộng Di còn thật lấy là có thể cậy già lên mặt. Nhưng hôm nay tình hình này, rõ ràng đã lúc này không giống ngày xưa. Vương Mộng Di đánh giá cao mình mặt mũi. Lão tiện nhân, chờ ta hoàn toàn nắm trong tay bang phái quyền hành sau đó, xem ta làm sao làm chết ngươi. Hắn trong lòng âm thầm phát tàn nhẫn. Đừng xem hắn bây giờ đối với Vương Mộng Di cung kính như vậy, nhưng Vương Mộng Di ngày hôm nay dám ra đây và hắn đối nghịch, cái này đã kích phát sát ý của hắn. Ngay tại lúc này, dọc theo quảng trường bỗng nhiên truyền tới một hồi kịch liệt tiếng ồn ào. Bên bờ khu vực đám người, tựa như sôi trào lên. Làm cái gì vậy, như vậy không tuân quy củ, còn thể thống gì, tình hình này, để cho một đám cao tầng cũng không khỏi cau mày. Cũng không xem cái này trường hợp nào, hôm nay là Đinh Sĩ Trùng sắp trở thành bang chủ ngày, cần nhất nghiêm túc. Kết quả rất nhiều đệ tử lại như này ồn ào náo động, đây quả thực là không cho Đinh Sĩ Trùng mặt mũi. Vương Mộng Di trong tròng mắt, thì thoáng qua lau một cái tinh mang. Nàng tâm thần căng thẳng, có mong đợi, cũng có khẩn trương. Mong đợi chuyện kế tiếp phát triển, vậy lo lắng chuyện xảy ra tình sẽ bại lộ. Lần này, bọn hắn đúng là xuất đại hiểm, nếu như thành công đương nhiên được, chỉ khi nào thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức có cao tầng hướng bên bờ bay đi, định ổn định trật tự. Nhưng rất nhanh những cao tầng này đều ngừng lại, đồng thời, đám người bầu không khí không những không có bị san bằng tức, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Kết quả chuyện gì xảy ra? Lẽ nào lại như vậy? Một đám cao tầng giận dữ, bọn họ tức giận cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh bọn họ liền rơi vào đờ đẫn. Giờ phút này trên quảng trường, đã vượt qua 100.000 đệ tử hội tụ. Mà nay, tất cả đệ tử cũng đồng loạt tự giác đi hai bên thụt lùi, nhường ra một cái đại lộ. Ở trên đường lớn này, đi lại hai người. Một người trước mặt long hành hổ bộ, vô cùng bá đạo. Phía sau một người chính là Lê Tuyết Tình. Dĩ vãng Lê Tuyết Tình, cho người cảm giác là giàu kinh nghiệm trong trẻo lạnh lùng. Nhưng hiện tại, nàng nhưng giống như một không dành thế sự thiếu nữ, trên mặt tràn đầy ngây thơ nụ cười sáng lạng. Bất quá ít một chút người chú ý Lê Tuyết Tình, ánh mắt của mọi người cũng gắt gao định cách ở Lê Tuyết Tình phía trước trên người một người. Giúp, chủ, đại nhân, vô số người đầu óc cũng rơi vào một phiến chỗ trống, cơ hồ hoài nghi mình ánh mắt. Dung mạo kia, tư thái kia, khí chất đó, Liên Sơn bang đám người thật là không nên quá quen thuộc. Đó không phải là bang chủ Lê Mặc Quần lại là ai? Cái gì, bang chủ, một đám cao tầng đồng loạt đứng lên, một mặt gặp quỷ dáng vẻ. Lê Mặc Quần xuất hiện, đối bọn họ đánh vào, có thể so với đối các đệ tử đánh vào, cường liệt hơn được hơn. Dẫu sao có thể trở thành bang phái cao tầng, vậy cũng là gia nhập bang phái nhiều năm người. Có thể nói, hôm nay Liên Sơn bang tất cả bang phái cao tầng, đều là từ Lê Mặc Quần thời đại tới đây. Trong đó một ít tuổi lớn, còn chứng kiến Lê Mặc Quần từ thời kỳ thiếu niên quật khởi, đến sau khi lớn lên tư thế oai hùng bộc phát, cùng với thành thần sau bá đạo vô song. Nguyên nhân chính là đối Lê Mặc Quần rất hiểu, trong quá khứ rất nhiều năm, bọn họ liền suy đoán Lê Mặc Quần hẳn là xảy ra chuyện. Thật sự là Lê Mặc Quần uy lực còn lại quá mạnh mẽ, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù vậy, bọn họ vẫn không kềm hãm được dần dần nghiêng về Đinh Sĩ Trùng. Nhất là lần này, Liên Sơn Bang xảy ra chuyện lớn như vậy, Lê Mặc Quần cũng chậm chạp không xuất hiện. Bọn họ lại là xác định Lê Mặc Quần sẽ không lại trở về. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ngay tại bọn họ nhận định ý tưởng này lúc đó, Lê Mặc Quần lại đột nhiên xuất hiện. Bang chủ, thật sự là bang chủ, quá tốt, bang chủ đại nhân rốt cuộc xuất quan. Hu hu, ta Liên Sơn Bang được cứu rồi, bang chủ đại nhân xuất quan, cái gì 13 đạo tặc, ắt sẽ bị tiêu diệt. Bốn phía bầu không khí hoàn toàn bùng nổ, vô số đệ tử và cao tầng cũng đổi được vô cùng kích động và hưng phấn. Thậm chí rất nhiều người cũng mừng đến chảy nước mắt, bọn họ thừa nhận Đinh Sĩ Trùng là rất ưu tú. Đặt ở cái khác thế lực, Đinh Sĩ Trùng vậy nhất định có thể trở thành một cái ưu tú lãnh tụ. Nhưng lập tức liền Đinh Sĩ Trùng lại ưu tú, ở Liên Sơn Bang đám người trong suy nghĩ, địa vị không thể nào cùng Lê Mặc Quần so. Bởi vì Lê Mặc Quần trong lòng bọn họ đã không phải là ưu tú, mà là có thể nói thần thoại, là tín ngưỡng. Mà trước mãnh liệt chống đỡ Đinh Sĩ Trùng nhóm kia cao tầng, ở tình hồn lại sau đó, thì đều có loại như bị sét đánh cảm giác. Bang, bang chủ, cái này, điều này sao có thể? Bọn họ cũng ngây người như phỗng, cảm thấy lên trời đơn giản là đang lấy hắn cửa làm trò đùa. Nếu sớm biết bang chủ còn ở Liên Sơn Bang, đánh chết bọn họ cũng không dám chống đỡ Đinh Sĩ Trùng à. Chương 2636, rung động, đám người đều là bị rung động, nhưng bị đánh vào lớn nhất người không ai bằng Đinh Sĩ Trùng. Có thể nói, Lê Mặc Quần xuất hiện là hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu chuyện. Hắn chuẩn bị rất nhiều dự án, nhưng vậy cũng là thành lập ở Lê Mặc Quần sẽ không xuất hiện trên căn bản. Một khi Lê Mặc Quần xuất hiện, vậy hắn hết thảy kế hoạch, không thể nghi ngờ liền đều được cười nhạo. Nhưng mà, điều này sao có thể? Đinh Sĩ Trùng không tin trước mắt cảnh tượng, như Lê Mặc Quần còn ở, hắn là tuyệt không dám tùy tiện xuất thủ. Cái này 100 năm, hắn đặc biệt cẩn thận, vẫn đang làm tất cả loại dò xét. Chính là bởi vì cái này lần lượt dò xét sau đó, đến ngày hôm nay hắn mới thật sự xác định, Lê Mặc Quần là thật không thể nào xuất hiện lại. Cho nên hắn mới dễ xuất thủ. Vậy trước mắt Lê Mặc Quần là chuyện gì xảy ra? Muôn người ngắm nhìn hạ, Lăng Vân không có chút nào khẩn trương và hốt hoảng. Hắn tựa như chính là Lê Mặc Quần, sau khi xuất hiện liền trực tiếp hướng phía trên nhất vị trí đi tới. Ở trong quá trình này, hắn liền Đinh Sĩ Trùng cũng không có liếc mắt nhìn nhiều. Đến phía trên nhất bang chủ ngai vàng trước, hắn không chút do dự liền ngồi xuống. Động tác này, hắn làm vô cùng tự nhiên, tựa như hắn đối cái bảo tọa này đã vô cùng quen thuộc. Biết nội tình Vương Mộng Di, Lê Tuyết Tình và Vương Tâm Duyệt ba người, thì đối Lăng Vân sinh lòng bội phục. Nếu không phải các nàng là người biết rõ tình hình, các nàng sợ rằng cũng sẽ lấy là thật Lê Mặc Quần tới. Tô Kiếp Tư chất tâm lý coi là thật mạnh mẽ, bị nhiều người nhìn như vậy, lại có thể cũng có thể không lọt chút nào sơ hở. Dưới so sánh, ngược lại thì các nàng so Tô Kiếp càng khẩn trương. Các ngươi cái này là đang làm gì? Chọn bang chủ, Lăng Vân nhìn xuống phía dưới đám người, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vẻ, thật là rất có ý tứ, như bổn tọa nhớ không lầm, bổn tọa hẳn còn không thối vị, các ngươi đây là chọn cái gì bang chủ? Lời này vừa ra, phía dưới mọi người đều tâm thần mãnh run. Nhất là một đám cao tầng, lại là mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Trước mắt người đàn ông này, tựa hồ ngay tức thì đem thời gian kéo trở lại trăm năm trước. Đối phương như cũ là bá đạo như vậy, như cũ là như vậy to lớn. Bang chủ, không chỉ có những người khác, liền liền Đinh Sĩ Trùng cũng sắc mặt một trắng. Thanh âm này, giọng điệu này, thậm chí còn bất kỳ một người nào nhỏ xíu diễn cảm, cũng cùng hắn trong trí nhớ Lê Mặc Quần không có chút nào sai lệch. Mặc dù lấy hắn suy luận, Lê Mặc Quần là vô luận như thế nào cũng không thể trở lại. Có thể người trước mắt, tựa hồ thật chính là Lê Mặc Quần. Hắn cũng giống như lập tức trở lại trăm năm trước, ngày xưa hắn đối Lê Mặc Quần sợ hãi tâm lý, thoáng chốc liền thủy triều cuồng trào ra. Bang chủ đại nhân, ngài là lúc nào xuất quan? Tứ trưởng lão rung giọng nói, làm sao, thấy ta xuất quan, các ngươi có vài người, tựa hồ rất thất vọng. Lăng Vân giống như thần hổ, bá đạo ngồi ở bang chủ ngôi trên. Vừa nói, hắn không để ý những thứ khác nữa người phản ứng, lãnh đạm nói, trăm năm trước, bổn tỏa thì đã càn quét Liên Sơn, ngang dọc vô địch, tiếp tục lưu tại trong bang còn có ý nghĩa gì? Chính vì nguyên nhân này, ta đem bang phái giao cho Mạc Ngôn và Tuyết Tình phản ứng, mình thì đi truy tầm cao hơn võ đạo. Hắn lời này nghe, tựa hồ là ở coi rẻ hết thảy, vô cùng tự đại. Nhưng mà, lời này từ Lê Mặc Quần trong miệng nói ra, mọi người nhưng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Bởi vì Lê Mặc Quần có cái này tư cách, Lê Mặc Quần ở thời điểm, 13 đạo tặc thật ra thì được gọi là thập tam thử. Bọn họ chỉ có thể như con chuột vậy trốn đông núp tây, như vậy mới có thể sống mệnh. Trên thực tế, trước kia như bọn họ như vậy đạo tặc, Lê Mặc Quần diệt không biết nhiều ít. Chỉ không qua bọn họ 13 cái vận khí tốt, Lê Mặc Quần phía sau đã không thế nào ra tay, lúc này mới để cho bọn họ tùy tiện sống sót. Cho đến trăm năm trước, Lê Mặc Quần bắt đầu bế quan. Thập tam thử mới nhanh chóng phát triển, cũng trưởng thành là 13 đạo tặc. Xúc động sau đó, Lăng Vân đưa mắt lần nữa nhìn về phía Liên Sơn Bang đám người cao tầng, ta vốn cho là, cho dù ta không có ở đây, các ngươi vậy sẽ thật tốt phụ tá Mực Nói và Tuyết Tình, Liên Sơn Bang bên trong sự việc, không cần ta bận tâm. Có thể không nghĩ tới, các ngươi từng cái lá gan lại có thể đều rất mập, ta không có ở đây thời điểm, các ngươi lại có thể mỗi một người đều muốn chống trời. Lão Tứ, Lão Lục, còn có Lão Thập Nhất, các ngươi là cùng ta cùng nhau lớn lên, năm đó ta thuở thiếu thời, các ngươi còn chỉ là ta bạn chơi. Các ngươi đi theo ta trưởng thành, chờ ta chính thức nắm trong tay bang chủ quyền hành sau đó, các ngươi vậy đi theo ta trở thành trưởng lão. Nhưng các ngươi thật là rất tốt à, ta đem Liên Sơn Bang giao cho các ngươi quản lý, các ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão và Thập Nhất trưởng lão đều là thần sắc sợ hãi. Bọn họ trước kia, đúng là chính là Lê Mặc Quần bạn chơi. Nguyên nhân chính là Lê Mặc Quần trọng dụng, bọn họ mới có thể có địa vị hôm nay. Nhưng hôm nay, bọn họ nhưng lựa chọn ngã về phía Đinh Sĩ Trùng. Như Lê Mặc Quần không có ở đây, bọn họ cảm thấy cái này không có gì. Hiện tại Lê Mặc Quần liền đứng trước mặt bọn họ há có thể không sợ hãi. Bang chủ, chúng ta là lấy là. Tứ trưởng lão há miệng một cái, muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích như thế nào. Hắn nếu nói là lấy là Lê Mặc Quần vĩnh viễn không về được, vậy Lê Mặc Quần có phải hay không sẽ càng tức giận. Vương Mộng Di một hồi thất thần, nhóm mà, nàng trong lòng líu díu, thời khắc này nàng, thật có gan Lê Mặc Quần đã trở về cảm giác. Đồng thời, gặp cái khác cao tầng cũng cúi đầu không dám nói lời nào, Lăng Vân vừa nhìn về phía Đinh Sĩ Trùng. Đinh Sĩ Trùng, người đang giúp bên trong làm những chuyện khác ta không nói, Vương Khai Bình là ta Liên Sơn Bang dốc sức nhiều năm, năm đó còn đã cứu ngươi. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, kết quả là bởi vì hắn muốn trung lập, không chịu ngã về phía ngươi, ngươi liền phái người đem hắn sát hại. Thân là Liên Sơn Bang phó bang chủ, ngươi chính là như vậy làm việc. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao. Trên thực tế đối với Vương Khai Bình chết, bang phái đám người đã sớm suy đoán rối rít, không ít người cũng hoài nghi qua, đây là Đinh Sĩ Trùng ra tay. Nhưng cho tới nay, không ai dám trực tiếp chất vấn Đinh Sĩ Trùng. Hiện tại, Lê Mặc Quần thì không cố kỵ chút nào, trực tiếp xích hỏi Đinh Sĩ Trùng. Ta, Đinh Sĩ Trùng há miệng một cái, muốn giải thích rõ. Có thể hắn đối Lê Mặc Quần biết rõ, người sau như không có chứng cứ xác thực, là sẽ không tùy tiện nói. Như vậy thứ nhất, hắn như giải thích rõ chỉ sẽ càng khó chịu hơn. Trong chốc lát hắn lại là không nói ra lời. Đinh Sĩ Trùng à Đinh Sĩ Trùng, người vốn là một đệ tử bình thường, sau đó ta xem ngươi năng lực và thiên phú không sai, lúc này mới không ngừng cất nhắc ngươi, dùng tài nguyên đào tạo ngươi. Lăng Vân chậm rãi nói, năm đó ta bế quan trước, lại là một lần hành động đem ngươi đẩy lên phó chức bang chủ. Chỉ là ta không nghĩ tới, ta làm như vậy không những không để cho ngươi cảm kích, còn nuôi lớn ngươi dã tâm. Mà coi như ngươi có dã tâm, cái này cũng không cái gì, nhưng ngươi thật thực lực và năng lực quá mạnh, ta đem chức bang chủ truyền cho ngươi vậy không hẳn là không thể. Nhưng mà ngươi, vì sao phải cấu kết ngoại địch tới mưu hại huynh đệ nhà mình? Ngươi chẳng lẽ không biết, đây là bang phái kiêng kỵ lớn nhất. Lời này vừa ra, toàn bộ quảng trường bầu không khí, tựa hồ ngay tức thì đông. Phải biết, tạo thành bang phái hôm nay cái này biến cố căn nguyên, chính là nửa tháng trước đại bại. Nhị trưởng lão Lê Mặc Ngôn và đại tiểu thư Lê Tuyết Tình, dẫn bang phái 4.000 tinh nhuệ xuất chinh, muốn tru diệt 13 đạo tặc một trong Hà Lạc Đông. Kết quả, Hà Lạc Đông là bị giết, nhưng Liên Sơn bang vậy vì vậy rơi vào to lớn cạm bẫy, bị ngoài ra năm thật to trộm phục kích. Cuối cùng đại tiểu thư Lê Tuyết Tình và thất trưởng lão Vương Tâm Duyệt chạy về. Nhưng nhị trưởng lão Lê Mặc Ngôn, nhưng đến nay rơi xuống không rõ. 4.000 tinh nhuệ, cũng chỉ có 300 trốn về. Đây là Liên Sơn bang từ trước tới nay, lớn nhất thảm bại. Nguyên nhân chính là lần này thảm bại, để cho Liên Sơn bang tổn thương nguyên khí nặng nề, bang phái bên trong đám người vừa mới nghĩ muốn lần nữa đề cử bang chủ. Nào nghĩ tới, lần này thảm bại căn nguyên, lại là bởi vì Đinh Sĩ Trùng cấu kết 13 đạo tặc. Không người cảm thấy là Lê Mặc Quần ở vu hãm Đinh Sĩ Trùng. Lê Mặc Quần ở Liên Sơn Bang chính là thần minh vậy tồn tại. Như vậy tồn tại, làm sao có thể đi bêu xấu những người khác? Không nghĩ tới phó bang chủ lại là người như vậy, cấu kết bang phái tử địch, đưa đến mình bang phái mấy ngàn huynh đệ chết, cái loại này hành vi thật là chán ghét làm người ta tức lộn ruột. Nếu thật là như vậy, vậy phó bang chủ hành vi tuyệt đối là không thể tha. Liên Sơn Bang mọi người đều lòng đầy căm phẫn đứng lên. Trước rất nhiều người còn sùng bái Đinh Sĩ Trùng, kết quả bởi vì Lê Mặc Quần một câu nói, liền để cho mọi người đối Đinh Sĩ Trùng thống hận. Cái này cũng để cho Lăng Vân âm thầm cảm khái, cái này thì có thể nhìn ra, Lê Mặc Quần uy tín bao lớn. Chỉ là một câu nói, liền để cho những người khác liền chứng cứ cũng không nhìn thấy, trực tiếp tin tưởng hắn. Cục diện đến đây vậy hoàn toàn lộn, một khắc trước, còn là một bộ Đinh Sĩ Trùng nắm giữ đại thế, muốn thành là bang chủ mới nhậm chức cục diện thật tốt. Kết quả cái này đảo mắt trước, hết thảy đều thay đổi. Tuyển cử bang chủ đại điển, biến thành đối Đinh Sĩ Trùng thẩm phán đại hội. Vương Mộng Di lại là mừng rỡ, trước mắt cảnh tượng này, chính là nàng chỗ mong đợi. Nàng rất rõ ràng, đây chính là Lê Mặc Quần uy tín. Cũng là các nàng lần này hành động, lớn nhất sức lực và lòng tin nguồn. Các vị trưởng lão, các người còn đứng đó làm gì, Đinh Sĩ Trùng người này cấu kết ngoại địch, mưu hại huynh đệ nhà mình, tội không thể tha, các người còn không mau mau đem hắn bắt lại. Vương Mộng Di lập tức nắm lấy thời cơ quát lên, nàng muốn mượn cái này đại thế, lấy thế lôi đình bắt lại Đinh Sĩ Trùng. Như vậy thứ nhất, Lê gia khốn cảnh ngay tức thì liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tất cả trưởng lão đồng loạt kịp phản ứng, bá, bọn họ đồng loạt xoay người nhìn về phía Đinh Sĩ Trùng. Thế cục thật hoàn toàn điên đảo, trước những trưởng lão này, phần lớn còn chống đỡ Đinh Sĩ Trùng. Hiện tại bọn họ nhưng ngược lại muốn dồn cắt Đinh Sĩ Trùng. Đinh Sĩ Trùng, ở trước mặt bang chủ, ngươi còn không trung thực điểm bó tay chịu trói, thật chẳng lẽ muốn chờ chúng ta ra tay. Tứ trưởng lão cái đầu tiên quát lên, hắn biểu hiện được như vậy tích cực, là muốn lấy công chuộc tội, sợ bị Lê Mặc Quần tính sổ. Cho dù là Đinh Sĩ Trùng, đối mặt tình hình như thế cũng là tâm thần phát run. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng sức một mình, đối kháng nhiều trưởng lão như vậy. Nhưng hắn không hổ là Đinh Sĩ Trùng, dù là đến lúc này, hắn cũng không có buông tha. Ha ha ha, hắn lại đột nhiên lên tiếng cười như điên. Đinh Sĩ Trùng, ngươi ở nổi điên làm gì? Tứ trưởng lão lớn tiếng khiển trách, ta cười các ngươi ngu xuẩn, một đám Liên Sơn bang cao tầng, lại bị một cái hàng giả hù dọa xoay quanh. Đinh Sĩ Trùng nói, ngươi có ý gì? Tất cả trưởng lão cũng sửng sốt một chút. Đinh Sĩ Trùng nói, còn có thể có ý gì? Bang chủ đại nhân đã sớm phi thăng thần giới, không thể nào trở về. Người trước mắt, căn bản cũng không phải là bang chủ đại nhân. Hắn chỉ là một Lê gia không cam lòng thối lui ra quyền lực sân khấu, đặc biệt tìm tới hàng giả. Hắn lời nói này không phải không bẩn thỉu, mà là hắn cẩn thận suy tính sau đó, cảm thấy khả năng lớn nhất. Hắn đã dò xét hơn trăm năm, Lê Mặc Quần không thể nào còn ở Liên Sơn Bang. Chân chính Lê Mặc Quần, hoặc là đã phi thăng thần giới, hoặc là liền bỏ mình. Cho nên, trước mắt cái nào Lê Mặc Quần, vô cùng có thể chính là một cái hàng giả. Chương 2637, hàng giả. Vương Mộng Di, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình đều là tâm thần mãnh run. Đinh Sĩ Trùng nói đối với các nàng mà nói, không khác nào lôi đình giữa trời quang. Đây không thể nghi ngờ là các nàng lo lắng nhất cục diện. Những người khác không biết, các nàng há sẽ không biết, trước mắt Lê Mặc Quần, đích thực chính là hàng giả. Các nàng ngay từ đầu dự định, thật ra thì chính là thừa dịp những người khác không có phản ứng kịp. Mượn Lê Mặc Quần mạnh mẽ uy lực còn lại, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, để cho các trưởng lão khác đem Đinh Sĩ Trùng bắt lại. Cứ như vậy, cho dù sau chuyện này Tô Kiếp bại lộ, Đinh Sĩ Trùng cũng không cách nào lại lật bàn. Bởi vì các trưởng lão khác đều đã đắc tội Đinh Sĩ Trùng, không thể nào lại để cho Đinh Sĩ Trùng còn sống. Nào nghĩ tới Đinh Sĩ Trùng như thế nhạy bén, lại có thể ở thời gian đảo mắt liền nhìn rõ chân tướng. Nghe được Đinh Sĩ Trùng mà nói, cái khác cao tầng thoáng chốc chố mắt nhìn nhau, thần sắc cũng thay đổi được kinh nghi bất định. Nói thật, bọn họ thật ra thì nội tâm vậy sớm có hoài nghi. Lê Mặc Quần đã trăm năm không xuất hiện, kết quả trùng hợp như vậy, Đinh Sĩ Trùng sắp làm bang chủ, Lê gia quyền lực thì phải cạnh rơi lúc đó, Lê Mặc Quần liền xuất hiện. Vậy vì sao trước Lê Mặc Ngôn xảy ra chuyện thời điểm, Lê Mặc Quần không ra đâu? Còn có đi qua trăm năm, Liên Sơn bang vậy phát sinh qua không thiếu việc lớn. Lê Mặc Quần cho tới bây giờ không xuất hiện qua, cho nên, không kiềm được mọi người không nhiều nghi. Chỉ bất quá không ai dám nói ra phần này hoài nghi. Cũng phải Tô Kiếp đúng là đóng vai rất xem, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất, thật rất giống Lê Mặc Quần. Hay là không ai dám mạo hiểm như vậy, vạn nhất Lê Mặc Quần là thật Lê Mặc Quần, bọn họ lên tiếng chất vấn nói, đó chính là ở lại dám phạm thượng. Đinh Sĩ Trùng lại không cái này băn khoăn, chủ yếu hắn tình cảnh đã kém đến mức tận cùng, hắn như lại không lên tiếng, nghênh đón hắn kết quả chính là bị trấn áp. Cho nên, hắn dứt khoát đánh một trận, như trước mắt Lê Mặc Quần thật là hàng giả, vậy hắn ngay tức thì là có thể lật bàn. Gay gâu, bốn phía mọi người phản ứng, lại là để cho Vương Mộng Di cùng tâm thần người chìm xuống. Tất cả trưởng lão trần chờ, không thể nghi ngờ đã chứng minh, bọn họ bắt đầu tin Đinh Sĩ Trùng nói. Vương Mộng Di lúc này lãnh xích, càn rỡ, Đinh Sĩ Trùng, ta xem ngươi là điên, lại dám nói ra cái loại này đại nghịch bất đạo nói. Không phải ta điên rồi, mà là ta tin tưởng, mọi người đều có giống nhau nghi ngờ. Đinh Sĩ Trùng đã hoàn toàn đánh bạc đi, từ bang chủ bế quan tới nay, đã qua đi trăm năm. Trăm năm à, là Hà bang chủ đi qua một mực không xuất quan, hết lần này tới lần khác ngày hôm nay liền xuất quan. Theo ta xem khả năng lớn nhất, chính là trước mắt bang chủ, là các ngươi Lê gia tìm tới hàng giả. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, lạnh lẽo nói, ngươi có phải hay không hàng giả. Nói chuyện lúc đó, hắn đã thả ra đứng đầu thần bộc uy áp, toàn lực đè hướng Lăng Vân, tựa hồ muốn để cho Lê Mặc Quần lộ ra nguyên hình. Nhưng Lăng Vân mặc dù không phải là Lê Mặc Quần, hắn thực lực nhưng chưa chắc kém hơn Lê Mặc Quần. Đinh Sĩ Trùng uy áp, đối hắn nửa điểm tác dụng đều không. Hắn lãnh đạm ngồi ở đó, Đinh Sĩ Trùng, người đúng là điên hết có thuốc chữa. Đinh Sĩ Trùng tâm thần trầm xuống, hắn uy áp, làm sao sẽ đối với đối phương không dùng. Chẳng lẽ đối phương cũng là thần sứ, Lê gia lại có thể tìm được một cái thần sứ tới ngụy trang Đinh Sĩ Trùng, thật là bản lãnh. Bất quá cái này không làm khó được hắn, hắn rất nhanh liền nói, giả còn thật giống, nhưng giả chính là giả, ngươi chứa giống hơn nữa, vậy không che giấu được ngươi là hàng giả sự thật. Ha ha, ngươi có biết hay không, ta vì sao như thế khẳng định ngươi là hàng giả. Nói đến đây, Đinh Sĩ Trùng lại cười lên, cái khác cao tầng càng không dám tùy ý làm quyết định. Trước gặp Lăng Vân có thể kháng ở Đinh Sĩ Trùng uy áp, bọn họ lại không khỏi dao động, cảm thấy cái này rất có thể liền là thật bang chủ. Nhưng xem Đinh Sĩ Trùng phản ứng này, tựa hồ lại thật rất có nắm chắc. Quỷ biết ngươi vì sao như thế khẳng định. Lăng Vân nội tâm không nói, hắn tự nhận đóng vai được đã rất giống, còn thật không biết Đinh Sĩ Trùng vì sao như thế khẳng định. Đinh Sĩ Trùng nụ cười nồng hơn, lộ vẻ được bộc phát trong lòng có dự tính nói, ta sở dĩ như thế khẳng định, là bởi vì là ngày xưa bang chủ bế quan trước, đối với ta nói một câu. Đúng rồi, vị này hàng giả, ta muốn ngươi khẳng định không biết bang chủ đã nói là cái gì sao. Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn đúng là không biết, điểm này Vương Mộng Di các người vậy chưa nói với hắn. Nhưng hắn không hề hoảng, cái gọi là trăm bí mật một sơ, hắn ban đầu chỉ tin tưởng chuyện này không thể nào như thế thuận lợi, đóng vai được giống hơn nữa, vậy cuối cùng có sơ hở, bọn họ cân nhắc được lại kín đáo, vậy rất khó bảo đảm sẽ không xuất hiện chỗ sơ hở. Rất rõ ràng trước mắt đây chính là xuất hiện chỗ sơ hở, nhưng hắn nếu sớm dự liệu được, dĩ nhiên là có ứng đối chuẩn bị tâm tư. Ha ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Đinh Sĩ Trùng cười to, bang chủ ngày xưa nói cho ta, tương lai như có một ngày, ta phạm vào không thể tha thứ tội lớn, như vậy hắn đem tự tay trấn áp ta. Có thể mới vừa rồi ngươi nhưng không có ra tay, ngược lại lão phu nhân còn để cho các trưởng lão khác tới bắt ta, cái này rõ ràng và bang chủ đại nhân nói tướng mâu thuẫn. Cho nên, ngươi căn bản cũng không phải là bang chủ. Nghe nói như vậy, bốn phía một phiến xì xào bàn tán, mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vậy đều tràn đầy nghi ngờ. Ở bọn họ xem ra, để giúp chủ đại nhân tính cách, đối Đinh Sĩ Trùng nói thứ lời đó hợp tình hợp lý. Ngược lại mới vừa rồi bang chủ đại nhân hành vi, thì đúng như Đinh Sĩ Trùng mà nói, cùng bang chủ đại nhân tính cách tướng mâu thuẫn. Vương Mộng Di đám người tâm thần, thì chìm vào đáy cốc. Xong rồi, các nàng trong đầu, đều không khỏi toát ra như vậy một cái ý niệm. Sự việc phát triển đến bước này, tựa hồ Tô Kiếp đã nhất định phải bại lộ. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng nhàn nhạt nói, Đinh Sĩ Trùng, trăm năm không gặp, người thực lực không tiến bộ nhiều ít, cái này miệng lưỡi ngược lại là đổi được trôi chảy rất nhiều. Có lẽ người đánh giá quá cao mình ở trong lòng ta địa vị, trăm năm trước nói, ta đại khái chỉ là thuận miệng nói, đã sớm quên đi, người nhưng nhớ ở trong lòng. Còn ở đây vùng vẫy tranh cãi, Đinh Sĩ Trùng hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, bỏ mặc ngươi có không có nói qua lời nói này, nếu như ngươi thật sự là bang chủ, ta giàu gì là phó bang chủ, chẳng lẽ ngươi không nên tự tay tới trấn đè ta sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản cũng chưa có thực lực đó, chỉ dám mượn các trưởng lão khác tay đi đối phó ta. Vương Mộng Di các người lại là trước mắt biến thành màu đen. Việc đã đến nước này, các nàng biết lần này các nàng thật đánh bại. Tô Kiếp mặc dù thiên phú mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể cùng Đinh Sĩ Trùng so sánh. Thậm chí, coi như Tô Kiếp có thể chống đỡ Đinh Sĩ Trùng, vậy giống vậy không dùng. Bởi vì là chân chính Lê Mặc Quần cũng không chỉ là ngăn cản Đinh Sĩ Trung, mà là có thể nghiền ép Đinh Sĩ Trung. Rất rõ ràng, Tô Kiếp không thể nào nghiền ép Đinh Sĩ Trung. Nhất định chính là cười nhạo, Mực nhóm mới xuất quan, tu vi còn chưa vững chắc, kia có thể vì đối phó ngươi mà ảnh hưởng tự thân tu vi. Vương Mộng Di vẫn là không có buông tha, làm tiếp cuối cùng vùng vẫy, các vị trưởng lão, các ngươi còn đang chờ cái gì, lập tức ra tay bắt lại Đinh Sĩ Trung, lấy công chuộc tội. Chỉ tiếc, theo nàng tiếng nói rơi xuống, trừ cửu trưởng lão hưởng ứng, các trưởng lão khác cũng không có nhúc nhích. Cái này để cho Vương Mộng Di, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình hoàn toàn tuyệt vọng. Ha ha ha, bang chủ đại nhân, ngươi làm sao còn không ra tay? Đinh Sĩ Trùng cười càng ngông cuồng hơn, tới, ta liền đứng ở nơi này, cùng bang chủ đại nhân ngươi tới trấn áp ta, để cho ta kiến thức một chút ngươi thần minh thực lực. Tình hình này, để cho bốn phía Liên Sơn bang đám người, đối Lăng Vân Hoài Nhi tiến một bước càng sâu. Nếu ngươi như vậy khẩn cấp, như vậy, bổn tọa, tác thành ngươi. Ngay tại lúc này, Lăng Vân lãnh đạm mở miệng, Tô, Lê Tuyết Tình thần sắc nóng nảy, muốn để cho Tô Kiếp không muốn ngu ngốc, mau trốn mệnh. Tô Kiếp như thế trẻ tuổi, lại làm sao có thể đánh thắng được Đinh Sĩ Trung. Nhưng mà, Vương Mộng Di nhưng vội vàng dùng nguyên cương che miệng của nàng, không có để cho nàng đem lời nói ra. Nếu không Lê Tuyết Tình chỉ cần nói ra Tô tôn giả danh tự này, Tô Kiếp liền sẽ trực tiếp bại lộ. Nãi nãi, Lê Tuyết Tình không rõ ràng Vương Mộng Di vì sao ngăn cản nàng. Vương Mộng Di âm thầm truyền âm, cô bé, ngươi cẩn thận xem Tô tôn giả ánh mắt. Ánh mắt, Lê Tuyết Tình quay đầu nhìn, rất nhanh ngẩn người. Nàng phát hiện, Tô Kiếp ánh mắt, không có nửa điểm tuyệt vọng và sợ hãi, có chỉ là nhìn không tới cuối bình tĩnh. Ngươi cảm thấy, một cái tuyệt vọng người, sẽ như thế bình tĩnh sao? Vương Mộng Di truyền âm nói, nhưng, Lê Tuyết Tình vẫn là cảm thấy không thể nào. Cái này quá ngoại hạng, Tô Kiếp tại sao có thể là Đinh Sĩ Trùng đối thủ? Vậy ngươi cảm thấy, Tô tôn giả giống như là như vậy không tự lượng sức người sao? Vương Mộng Di tiếp tục nói, dĩ nhiên không phải, Lê Tuyết Tình lập tức nói, nhưng như thế nào đi nữa, Tô tôn giả cũng không khả năng đánh thắng được Đinh Sĩ Trùng à. Mặc dù ta cũng không rõ ràng nguyên nhân, có thể chúng ta không ngại lại xem, có lẽ Tô tôn giả có chính hắn lá bài tẩy. Vương Mộng Di nói, người yên tâm, sự việc thật muốn phát triển đến không cách nào cứu trị địa phương, coi như nãi nãi đánh bạc cái mạng này, vậy sẽ giúp Tô tôn giả chạy trốn. Chuyện hôm nay, vốn chính là chúng ta đem Tô tôn giả kéo xuống vũng bùn, huống chi hắn đã trợ giúp chúng ta rất nhiều, nãi nãi không thể nào lại để cho hắn vì chúng ta bồi thượng tánh mạng. Lê Tuyết Tình tâm thần vừa chậm, cùng thời khắc đó, Đinh Sĩ Trùng cũng là sững sờ, người nói gì sao? Cái này cùng hắn dự đoán tình hình không cùng, đối diện người, hắn đã nhận định là hàng giả, mà hàng giả bị hắn vạch trần sau đó, theo lý sợ hãi cầu xin tha thứ, hoặc là chạy thoát thân mới đúng. Nhưng cái này hàng giả lại còn nói, muốn thành toàn hắn. Đinh Sĩ Trùng à, ta không muốn ra tay, vốn là muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi. Lăng Vân đứng dậy, nhưng ngươi nếu không muốn mặt mũi, vậy bổn tỏa cũng chỉ tốt tác thành ngươi, tự tay đem ngươi trấn áp. Lời này vừa ra miệng, bốn phía đám người Liên Sơn bang cao tầng đều là đờ đẫn. Một khắc trước, bọn họ còn đang hoài nghi Lê Mặc Quần, cho rằng đối phương là hàng giả. Nhưng giờ khắc này, bọn họ ý tưởng toàn bộ bị lật đổ. Bang chủ, có người kích động nói, người trước mắt, tuyệt đối không phải cái gì hàng giả, chính là Lê Mặc Quần. Lê Mặc Quần tính cách, chính là như thế bá đạo. Nếu như hàng giả, bị vạch trần sau đó, làm sao có thể còn như thế bá đạo, thậm chí thật phải ra tay đối phó Đinh Sĩ Trùng. Một khắc sau, kinh khủng nguyên cương chập chờn, oanh liền từ Lăng Vân trong cơ thể bộc phát ra. Lăng Vân là thật quyết định, muốn buông tay đánh một trận. Đoạn thời gian này, hắn thực lực nhanh chóng tăng lên, nhưng cho tới nay, hắn cũng không có thật tốt nghiệm chứng dưới mình thực lực mạnh bao nhiêu. Chủ nếu không có tốt nghiệm chứng đối tượng, mà trước mắt Đinh Sĩ Trùng, không thể nghi ngờ chính là một cái tuyệt đẹp đối tượng. Đinh Sĩ Trùng là đứng đầu thần bộc, vẫn là Liên Sơn bang phó bang chủ, khẳng định lá bài tẩy không thiếu. Người như vậy, tin tưởng hắn toàn lực ra tay, cũng sẽ không ung dung đánh tan đối phương. Như vậy thứ nhất hắn liền có thể tối đại hóa nghiệm chứng mình lực lượng. Chương 2638, hoảng sợ, hình thiên chiến quyết, Lăng Vân vận dụng hình thiên chiến quyết. Đây là Lê Mặc Quần ký hiệu tính thủ đoạn, chỉ cần hắn thi triển thủ đoạn này, hơn nữa hắn bộc phát ra lực lượng, ngay tức thì là có thể tỏa thực hắn Lê Mặc Quần thân phận. Hắn vận dụng là tầng thứ nhất hình thiên chiến quyết, cho dù như vậy, bộc phát ra khí tức giết hại, cũng là vô cùng là kinh người. Bốn phía đám người đều cảm giác được, giữa trời đất tựa như xuất hiện một tôn người khổng lồ không đầu, để cho mọi người không nhịn được làm nghẹt thở run rẩy. Hình thiên bí pháp, còn có cái này khí tức cường đại, ai nói hắn là ngụy trang? hắn chính là bang chủ đại nhân. Quả nhiên, Liên Sơn bang chúng đệ tử nhất thời kích động. Hình thiên bí pháp là Lê gia độc môn tuyệt chiêu, trừ người Lê gia, những người khác đều sẽ không, mà Lê gia những người khác không thể nào có cái loại này thực lực. Như vậy không nghi ngờ chút nào, người trước mắt chính là Lê Mặc Quần. Vận dụng hình thiên chiến quyết sau Lăng Vân, trực tiếp một quyền đánh về phía Đinh Sĩ Trùng. Đinh Sĩ Trùng tâm thần hoảng sợ, giờ phút này hắn cũng cảm thấy được, mình phán đoán sai rồi. Đối diện người không phải ngụy trang, mà là thật Lê Mặc Quần. Làm sao, đến giờ phút này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt cứng rắn đỉnh. Huống chi hắn nội tâm, vậy như cũng tâm tồn may mắn. Hắn ý tưởng đã thay đổi, cho dù người trước mắt là thật Lê Mặc Quần, đối phương bế quan trăm năm không ra, giống vậy vấn đề rất lớn. Rất có thể, chính là Lê Mặc Quần người bị thương nặng, không cách nào chữa, lo lắng sau khi ra hối bại lộ, cho nên mới không dám đi ra. Nếu là như vậy, vậy hắn cùng Lê Mặc Quần đánh một trận chưa chắc không thể địch. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng Lê Mặc Quần, thậm chí chỉ cần ngăn cản Lê Mặc Quần, hắn liền như cũng có thể nói đối phương là hàng giả. Nếu không chân chính Lê Mặc Quần, làm sao có thể chỉ có chút thực lực này. Lúc này Đinh Sĩ Trùng vậy toàn lực ra tay, Kỳ Lân Chân Kinh, Đinh Sĩ Trùng vậy vận dụng mình mạnh nhất pháp môn, hắn thân thể cấp tốc bành trướng, sau lưng càng xuất hiện một tôn khổng lồ Kỳ Lân thần thú. Nháy mắt sau đó, Kỳ Lân thần thú liền cùng hình thiên quyền va chạm. Đụng nhau sau sinh ra hủy diệt sóng, thoáng chốc chế tạo vô số vết nứt không gian, cuộn sạch không biết nhiều ít vạn dặm. Đây cũng là hai người cố ý đem năng lượng khơi thông đến trong hư không, nếu không mặc cho điều này có thể tính ở trên quảng trường tàn phá, nhất định sẽ tạo thành đại quy mô thương vong. Mà va chạm sau đó, Đinh Sĩ Trùng trực tiếp thần sắc đại biến. Cái này vừa đụng đụng, hắn liền cảm nhận được lực lượng kinh khủng, từ Lê Mặc Quần trong quả đấm vào tới. Tựa như đối diện người, thật sự là cổ thần hình thiên trên đời. Phịch, tiếp theo, Đinh Sĩ Trùng trực tiếp bị chấn động bay trăm mét. Vương Mộng Di, Vương Tâm Duyệt và Lê Tuyết Tình ba người, trực tiếp bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Kiếp và Đinh Sĩ Trùng chính diện va chạm, kết quả lại là Tô Kiếp chiếm cứ thượng phong. Cái này quả thực quá không tưởng tượng nổi, các nàng nhưng mà rất rõ ràng, Tô Kiếp chỉ là một đại chí tôn. Hơn nữa, Tô Kiếp hay là luyện đan sư, kết quả như vậy một người, ở võ đạo có thể áp chế Đinh Sĩ Trùng. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, so sánh các nàng, cái khác Liên Sơn bang người ngược lại cảm thấy không việc gì ngạc nhiên. Không hổ là bang chủ đại nhân, bọn họ cảm thấy rất bình thường, nếu người trước mắt là thật Lê Mặc Quần, như vậy đánh bại Đinh Sĩ Trùng không thể nghi ngờ là lại chuyện không quá bình thường. Ở bọn họ xem ra, Đinh Sĩ Trùng dù là mạnh hơn nữa, cũng không khả năng cùng Lê Mặc Quần đối kháng. Kỳ Lân máu, Đinh Sĩ Trùng như cũng không buông tha, hắn đôi mắt đỏ lên, ấn đường nứt ra, bên trong thấm vào một giọt màu tím máu tươi. Đây là hắn chân tàng lá bài tẩy, là một giọt cổ Kỳ Lân máu. Khủng bố chập chờn từ nơi này Kỳ Lân trong máu tản mát ra. Máu tươi này vừa xuất hiện, liền dung nhập vào Đinh Sĩ Trùng trong cơ thể. Đinh Sĩ Trùng hơi thở vậy điên cuồng bạo tăng, chớp mắt liền mâu thuẫn cổ trai, đạt tới thần minh tầng thứ. Làm như vậy không thể nghi ngờ là có tai họa ngầm. Chiến đấu qua sau đó, hắn tu làm căn cơ nhất định chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, ngày hôm nay hắn nếu là không gánh nổi Lê Mặc Quần trấn áp, vậy chờ đợi hắn kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Kỳ Lân dáng thế, Đinh Sĩ Trùng sau lưng Kỳ Lân hư ảnh, thoáng chốc đổi được ngưng tụ, tựa như thật Kỳ Lân hạ xuống. Rồi sau đó, hắn cường thế giết hướng Lăng Vân, thời khắc này Đinh Sĩ Trùng, lực lượng coi là thật đã không kém tại thần minh. Bất quá đối phương tốc độ còn kém xa, lấy Lăng Vân thân pháp tốc độ, né tránh Đinh Sĩ Trùng công kích chút nào không khó. Như vậy hắn có thể ung dung dây dưa chết Đinh Sĩ Trùng. Dẫu sao Đinh Sĩ Trùng rõ ràng cho thấy thi triển chi nhiều hơn thu bí pháp, không cách nào kéo dài. Bất quá hắn bây giờ không phải là Lăng Vân, mà là Lê Mặc Quần. Lấy Lê Mặc Quần bá đạo tính cách và tác phong, là không thể nào làm ra né tránh cử chỉ. Cho nên, Lăng Vân cũng không thể tránh. Đối với lần này Lăng Vân giống vậy không sợ. Cho dù không tránh, lấy hắn hôm nay thực lực, giống vậy có thể đối phó Đinh Sĩ Trùng. Hắn trực tiếp đồng thời thi triển Tham Lang Công và Hình Thiên Chiến Quyết, lực lượng đổi được cuồng bạo. Làm như vậy đối hắn tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ là chốc lát, hắn vẫn có thể chống đỡ. Ngay sau đó, Lăng Vân mang hai môn pháp môn thế, lần nữa đối Đinh Sĩ Trùng hung hăng ra quyền. Hai người va chạm lần nữa, lần này tạo thành hủy diệt sóng kinh khủng hơn, một chút hủy diệt sóng, thông qua vết nứt không gian truyền đến mấy trăm dặm bên ngoài một ngọn núi, kết quả đỉnh ngọn núi kia trực tiếp vỡ nát. Tình hình này để cho người xem được ra đầu tê dại. Đây chính là thần minh lực sao? Mọi người hoảng sợ không thôi. Sau đó, oanh, một đạo thân ảnh lại lần nữa bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở mấy ngàn mét bên ngoài. Đám người vừa thấy, cái này người nằm trên đất, không phải Đinh Sĩ Trùng lại là ai. Thời khắc này Đinh Sĩ Trùng rất thê thảm, hắn cả người xương, cũng bể tan tành hơn nửa. Rất hiển nhiên mới vừa rồi một kích kia, đối hắn tạo thành tổn thương to lớn. Trên thực tế Lăng Vân cũng không chịu nổi, hắn mặc dù có thần linh lực lượng, lại không có thần linh thân xác và lực phòng ngự. Cho nên, Đinh Sĩ Trùng công kích giống vậy đối hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng hắn tình hình so Đinh Sĩ Trùng tốt được hơn, cộng thêm hắn có bất tử thần công, bản thân năng lực tu bổ mạnh. Vì vậy hắn có thể miễn cưỡng làm bộ như không có sao. Cái này rơi vào những người khác trong mắt, thì Thành Lê mặc quần cường thế đánh tan Đinh Sĩ Trùng, mà tự thân nhưng không chút tổn hao nào. Nhìn vậy đạo quen thuộc to lớn bóng người, tất cả Liên Sơn Bang đệ tử đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Không nghi ngờ chút nào, Lê Mặc Quần đã thông qua trận chiến này, ưu việt tuyên cáo mình đã trở về. Lại có thể chiến thắng, không thể tưởng tượng nổi, ngược lại là bang chủ nhất mạch ba cái hạch tâm nồng cốt. Bởi vì các nàng cũng rất rõ ràng, người trước mắt không phải Lê Mặc Quần, mà là Tô Kiếp. Kết quả, Tô Kiếp lại có thể chiến thắng Đinh Sĩ Trùng. Phải biết một khắc trước, các nàng còn vô cùng tuyệt vọng, lấy là sự việc muốn bại lộ, đang suy nghĩ phải thế nào che chở Tô Kiếp chạy trốn. Các nàng mình, chính là làm xong hy sinh chuẩn bị. Nào nghĩ tới, một khắc sau hết thảy đều thay đổi. Tô Kiếp lại đánh tan Đinh Sĩ Trùng, cái này là hoàn toàn vượt qua các nàng dự đoán tình huống. Bang chủ uy vũ, mọi người phát hiện không, bang chủ ngày hôm nay triển hiện lực lượng mặc dù cũng không có thay đổi mạnh, nhưng hình thiên bí pháp tầng thứ rõ ràng cao hơn. Đây chính là những năm này bang chủ bế quan thu hoạch. Đám người Liên Sơn bang cao tầng rất là kích động, Lê Mặc Quần là Liên Sơn bang bang chủ cường thế, bọn họ tự nhiên cũng cùng có vinh yên. Còn như Đinh Sĩ Trùng, giờ phút này đã không người để ý. Đinh Sĩ Trùng là rất mạnh, còn có kỳ lân máu cái loại này lá bài tẩy. Nhưng ở trước mặt bang chủ giống vậy không đáng giá để ra. Hai người mới đúng chiến hai chiêu, kết quả Đinh Sĩ Trùng liền bị hoàn toàn đánh tan. Ở mọi người xem ra, đây là Đinh Sĩ Trùng và Lê Mặc Quần thực lực sai biệt to lớn biểu hiện. Bất quá cái này cũng rất bình thường, ai để cho Đinh Sĩ Trùng ngày thường tinh minh, ngày hôm nay nhưng ngu xuẩn như vậy, lại dám đi vào bang chủ động võ. Khá tốt, hữu kinh vô hiểm, Lăng Vân ngầm thở phào, đừng xem hắn diễn cảm phong khinh vân đạm, một mặt ung dung, trên thực tế cũng là một mực tâm thần căng thẳng. Nhìn như hắn chỉ dùng hai chiêu đánh tan Đinh Sĩ Trùng. Nhưng cái này hai chiêu, hắn thật sự là toàn lực ứng phó. Nếu là cái này hai chiêu không giải quyết được Đinh Sĩ Trùng, vậy hắn thì thật không làm gì được Đinh Sĩ Trùng. Nhất là Đinh Sĩ Trùng vận dụng kỳ lân máu sau đó, là thật uy hiếp đến hắn. Ép hắn không thể không đồng thời vận dụng hai môn pháp môn. Hiện tại hắn tình huống thật ra thì nguyên cương chi nhiều hơn thu được rất nghiêm trọng. Như lại còn người dám đối hắn ra tay, sợ rằng tùy tiện một cái thần bộc cũng có thể đánh bại hắn. Bất quá rất rõ ràng, hắn đã lộ ra vô song thần uy. Căn bản không người dám vào lúc này tới khiêu chiến hắn. Lê Mặc Quần, Đinh Sĩ Trùng vùng vẫy đứng lên, nhìn Lăng Vân cười thảm, được làm vua thua làm giặc, ta cuối cùng vẫn là không đấu lại ngươi. Nói chuyện lúc đó, hắn đem sống lưng thẳng tắp, rõ ràng đều không dự định hướng Lê Mặc Quần cầu xin tha thứ. Giờ phút này, hắn là thật cảm thấy thiên đạo bất công. Đồng dạng là người, vì sao thiên đạo muốn như vậy coi trọng Lê Mặc Quần? Hắn sanh ra hèn mọn, chỉ có thể từng bước một leo lên. Lê Mặc Quần nhưng từ ra đời một khắc đó trở đi, liền nhất định là Liên Sơn bang bang chủ. Sau đó hơn 300 năm, Lê Mặc Quần vậy một mực như hạo nguyệt treo trên bầu trời. Để cho hắn một mực ở vào Lê Mặc Quần quang vòng dưới. Cho đến Lê Mặc Quần bế quan, hắn rốt cuộc không cần bị Lê Mặc Quần quang vòng bao phủ. Vì vậy hắn đứng ra, muốn thay thế Lê Mặc Quần. Mắt gặp liền muốn thành công, Lê Mặc Quần nhưng lại xuất hiện lần nữa, để cho hắn trăm năm mưu đồ trôi theo dòng nước. Đến hiện tại, người còn ở quấn quýt những vấn đề này, đủ thấy người đối người hành vi, không có nửa điểm xấu hổ chi tâm. Lăng Vân lãnh đạm nói, ha ha, Lê Mặc Quần, ở ta trước mặt ngươi cũng không cần giả bộ như thế một bộ vĩ đại công chính dáng vẻ. Đinh Sĩ Trùng nói, ta là đánh bại, nhưng ta không phải là bại bởi ngươi, mà là bại bởi vận mệnh. Vận mệnh quá mức có khuynh hướng thích ngươi, ngươi sanh ra được liền ủng hộ có hết thảy, sau đó vô luận làm gì, tất cả đều là thuận buồm xuôi gió. Ngược lại là ta, vô luận muốn cái gì, đều phải mình đi liều mạng, lại một đường lận đận. Nói bậy, Lê Tuyết Tình tức giận không thôi, thân là Lê Mặc Quần con gái. Nàng rất rõ ràng Lê Mặc Quần cường thế vô địch sau lưng, cất giấu nhiều ít chua cay. Những người khác cũng lấy là Lê Mặc Quần là thiên mệnh chi tử, trên thực tế Lê Mặc Quần hào quang diệu nhân sau lưng, chả là gấp mấy lần tại những người khác gian khổ. Hơn nữa, chân chính Lê Mặc Quần đã chết. Đây càng chứng minh, Lê Mặc Quần cũng không phải là cái gì thiên mệnh chi tử. Vương Mộng Di khoát khoát tay, ngăn cản Lê Tuyết Tình nói tiếp. Đinh Sĩ Trùng đã là người thất bại, và một người thất bại tranh luận, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng ta cho dù bại, cũng không phải ngươi muốn giết là có thể giết. Đinh Sĩ Trùng tiếp theo lại đổi câu chuyện, tựa hồ cũng không có nhiều ít sợ hãi. Lăng Vân cau mày, Vương Tâm Duyệt lại là quát lên, Đinh Sĩ Trùng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn trông cậy vào có người có thể cứu ngươi. Vương Mộng Di thì ý thức được không ổn, một kiếm liền chém về phía Đinh Sĩ Trùng. Làm, Vương Mộng Di kiếm, nhưng đang đến gần Đinh Sĩ Trùng lúc liền bị người ngăn trở cản. Cản đường nàng lợi kiếm lại là một đóa đóa cánh hoa. Tiếp theo, có nhiều hơn cánh hoa từ trên trời hạ xuống, mang đến một hồi quế hoa hoa nhang. Chương 2639, Tam Tiêu Đảo, vô số cánh hoa vờn quanh bên trong, một cô gái như thần nữ hạ xuống. Hoặc là nói, nàng chính là thần nữ, người này các ngươi không thể giết, thần nữ mỉm cười nói, rõ ràng nàng là đang mỉm cười, thái độ tựa hồ rất hòa ái, nhưng cho người một loại trên cao nhìn xuống cảm giác. Lăng Vân không nhận biết cô gái này, Vương Mộng Di nhưng là chợt cả kinh, các hạ là Tam Tiêu Đảo người. Bần đạo Quỳnh Tiêu Sơn Nhiếp Khanh, Đinh Sĩ Trùng đã sớm gia nhập ta Quỳnh Tiêu Sơn, là ta Quỳnh Tiêu Sơn khách khanh, Liên Sơn Bang như muốn tru diệt Đinh Sĩ Trùng, đó chính là đối với ta Quỳnh Tiêu Sơn bất kính. Thần nữ nói, Nhiếp Khanh, Vương Mộng Di con người dốc xúc, không nghĩ tới các hạ, lại là Quỳnh Tiêu Sơn đại trưởng lão Nhiếp Khanh. Lăng Vân ánh mắt cũng là híp một cái, Quỳnh Tiêu Sơn, đối Quỳnh Tiêu Sơn, hắn tuy không quen thuộc, nhưng vậy tuyệt không xa lạ gì. Năm đó Tần Thục Lan và Trung Thanh Trĩ, chính là bị Bích Tiêu Sơn Bạch Lệnh Quân mang đi. Mà Bích Tiêu Sơn và Quỳnh Tiêu Sơn, Vân Tiêu Sơn đồng loại Tam Tiêu Đảo. Tam Tiêu Đảo, cũng là Hồng Nguyên cổ giới bên trong, thế lực cường đại nhất một trong. Có thể so sánh với, chỉ có Chính Nhất Giáo và Nguyên Dạy. Cho dù là Trường Sinh Giáo vậy nhóm thế lực, cùng Tam Tiêu Đảo so sánh cũng có rất lớn chênh lệch. Không sai, Nhiếp Khanh phong khinh vân đạm, bỏ mặc Đinh Sĩ Trùng ở Liên Sơn Bang phạm xuống lỗi gì, hôm nay bổn tọa mang hắn đi, vậy đi về sau hắn liền cùng Liên Sơn Bang không liên quan. Lăng Vân lãnh đạm nói, Nhiếp trưởng lão, ta chỉ muốn hỏi một câu, Đinh Sĩ Trùng mưu đoạt ta Liên Sơn Bang trước bang chủ, chuyện này sau lưng, phải chăng có Nhiếp trưởng lão nhúng tay? Nhiếp Khanh nhìn Lăng Vân một mắt, nói, ngươi Liên Sơn Bang tuy không coi vào đâu, nhưng chiếm cứ vị trí rất mấu chốt, ở vào Liên Sơn cổ họng vị trí. Nắm trong tay vị trí này, là có thể nắm giữ Liên Sơn ra vào lối đi. Đối với Liên Sơn Bang cái này nhóm thế lực, bổn tọa dĩ nhiên là muốn đem nắm trong tay. Nàng lời này kém không nhiều thì tương đương với là ở nói thẳng, chuyện này chính là nàng chủ sự. Mà nàng như vậy trực tiếp, như vậy không có chút nào băn khoăn, vậy đủ để nhìn ra, nàng là thật không đem Liên Sơn Bang coi ra gì. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới không quan tâm nói ra chân tướng sau Lê Mặc Quần sẽ nghĩ như thế nào. Thì ra là như vậy, Lăng Vân gật đầu, tiếp theo, ai cũng không dự liệu được. Bá, Lăng Vân bóng người bỗng nhiên biến mất, nháy mắt liền xuất hiện ở Đinh Sĩ Trùng trước người. Sau đó hắn không chút do dự, một chưởng đánh ra. Ngươi, Nhiếp Khanh kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Lê Mặc Quần còn sẽ xuất thủ. Nàng định ngăn trở, nhưng Lăng Vân không phải Vương Mộng Di. Lại đi qua mới vừa rồi vậy biết công phu, Lăng Vân lực lượng vậy đã khôi phục không thiếu. Hắn ung dung đập bể cản đường ở trước người hắn cánh hoa, giấu bàn tay ở Đinh Sĩ Trùng trên ót. Cùng thời khắc đó, hắn còn âm thầm truyền âm cho Đinh Sĩ Trùng, Đinh Sĩ Trùng, Vương trưởng lão chết, cùng với ngươi nhiều lần tính toán ta nợ, hôm nay xóa bỏ. Đinh Sĩ Trùng chợt trợn to hai mắt, Lăng Vân truyền âm lúc sử dụng thanh âm, chính là chính hắn thanh âm. Thanh âm này, cộng thêm hắn nói chuyện nội dung, để cho Đinh Sĩ Trùng ngay tức thì liền ý thức được một cái khủng bố chân tướng. Đó chính là người trước mắt, thật không phải là Lê Mặc Quần, mà là Tô Kiếp đóng vai. Hắn ngay từ đầu suy luận cũng không sai, sai là hắn cũng không nghĩ tới, Tô Kiếp thực lực sẽ mạnh như thế. Hắn há miệng một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, muốn đem chân tướng thổ lộ đi ra ngoài. Nhưng mà, Lăng Vân một trưởng này, nhìn như đối hắn đầu lâu không có tổn thương, thực thì thôi làm vỡ nát hắn thức hải và nguyên hồn. Phịch, qua một hồi, Đinh Sĩ Trùng thân thể liền hướng quay ngược lại, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mạng. Cái này một đời kiêu hùng, Liên Sơn Bang phó bang chủ, đứng đầu thần sứ, lúc này chết. Lăng Vân thì cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn trong lồng ngực kiềm chế thật lâu ác khí, cũng theo Đinh Sĩ Trùng tử vong, mà tuyên tiết đi ra ngoài. Thân thể và suy nghĩ, cũng không có so sảng khoái. Ở hắn tiến vào Liên Sơn Bang sau không lâu, Đinh Sĩ Trùng liền bắt đầu để cho người tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác không được sau đó, Đinh Sĩ Trùng liền không ngừng muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nếu như không phải là hắn thực lực mạnh, đã sớm bị Đinh Sĩ Trùng giết chết. Hết lần này tới lần khác Đinh Sĩ Trùng quyền cao chức trọng, cộng thêm thực lực không kém, Lăng Vân muốn giết chết hắn nhưng vẫn không cơ hội. Cho đến ngày hôm nay, hắn rốt cuộc giết chết Đinh Sĩ Trùng, hơn nữa, không có để cho Đinh Sĩ Trùng chết không rõ ràng, để cho người sau biết là ai giết hắn. Cái này để cho Lăng Vân uất khí hoàn toàn tiêu tán. Nhưng những người khác nhưng kinh hãi không thôi, nếu như là trước, Lê Mặc Quần giết Đinh Sĩ Trùng không việc gì. Nhưng Nhiếp Khanh rõ ràng đã nói, Đinh Sĩ Trùng là Quỳnh Tiêu Sơn người. Lê Mặc Quần làm như vậy, nói rõ là đắc tội Nhiếp Khanh, đắc tội Quỳnh Tiêu Sơn. Bất quá Liên Sơn bang người mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không là thật bất ngờ. Bởi vì ở bọn họ trong nhận biết, Lê Mặc Quần chính là loại người này, không chấp nhận uy hiếp. Lê Mặc Quần, người cản rỡ, Nhiếp Khanh cả giận nói, người làm như vậy, chẳng lẽ là thật muốn cùng ta Quỳnh Tiêu Sơn khai chiến? Nhiếp trưởng lão, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Đinh Sĩ Trùng ngươi là Quỳnh Tiêu Sơn khách khanh, nhưng hắn lại là ta Liên Sơn bang phó bang chủ. Ta Liên Sơn bang phó bang chủ, phạm vào phản bội giúp tội lớn, ta Liên Sơn bang xử trí hắn, chẳng lẽ không phải là hợp tình hợp lý chuyện? Như Nhiếp trưởng lão ngươi không cách nào hiểu, nếu không phải là cảm thấy như vậy, là ta muốn cùng Quỳnh Tiêu Sơn khai chiến, vậy ta vậy không có biện pháp. Không quá ta hoài nghi, Nhiếp trưởng lão ngươi mà nói, thật có thể đại biểu Quỳnh Tiêu Sơn. Hoặc là nói, cái này là ngươi tư nhân lửa giận. Vô liêm sỉ, Nhiếp Khanh bộc phát tức giận, bỗng nhiên, một hồi thanh gió thổi tới. Rồi sau đó im hơi lặng tiếng lúc đó, một cái cô gái đổ trắng theo gió mát hạ xuống. Cái này cô gái đổ trắng xuất hiện, so sánh Nhiếp Khanh càng bình thản, nhưng làm nàng hạ xuống sau đó, hiện ra khí thế, nhưng không chút nào kém tại Nhiếp Khanh. Ha ha, Nhiếp Khanh, cái này Đinh Sĩ Trùng bất quá là một giới không có dã tâm, cũng không tương ứng thực lực mãng phu, người cần gì phải vì cái này các người lớn như vậy động nóng này. Cô gái đổ trắng mỉm cười nói, Bạch Tuyền Cơ, thấy cái này cô gái đổ trắng, Nhiếp Khanh sắc mặt lập tức đổi được thật không tốt xem. Tựa hồ, nàng và cái này cô gái đổ trắng oán hận chất chứa đã lâu. Bạch Tuyền Cơ không để ý Nhiếp Khanh, chuyển mắt nhìn Lăng Vân, đã sớm nghe nói qua Lê Bang chủ làm người phóng khoáng, oai hùng anh phát, là một khối hào kiệt, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Bần đạo Bích Tiêu Sơn đại trưởng lão Bạch Tuyền Cơ, gặp qua Lê Bang chủ. Bạch Tuyền Cơ, cái họ này, để cho Lăng Vân tiến một bước nghĩ đến Bạch Lệnh Quân. Mà hắn người này, người gạt ta một xích, ta lấn hiếp người một trượng, người kính ta một xích, ta cũng kính người một trượng. Bạch Tuyền Cơ đối hắn khách khí, hắn tự nhiên sẽ không lãnh đạm, chắp tay nói, gặp qua Bạch trưởng lão. Lê Bang chủ, người không cần đem Nhiếp Khanh nói để ở trong lòng. Bạch Tuyền Cơ cười nói, ta Tam Tiêu đảo có Tam Tiêu, Quỳnh Tiêu chỉ là một, Quỳnh Tiêu Sơn lập trường, không đại biểu được ta Bích Tiêu Sơn. Huống chi, Nhiếp Khanh nói cũng chưa chắc có thể đại biểu Quỳnh Tiêu Sơn. Tóm lại ta Bích Tiêu Sơn, đối Lê Bang chủ là mang bản thân thái độ, như Lê Bang chủ nguyện ý, cũng tùy thời có thể đi ta Bích Tiêu Sơn làm khách. Đa tạ, Lăng Vân nói, chỉ là không biết, các người thân là Bích Tiêu Sơn và Quỳnh Tiêu Sơn cao tầng, vì sao sẽ xuất hiện ở ta Liên Sơn Bang. Trước tin đồn Lê Bang chủ đã gặp biến cố, chúng ta đích xác là muốn khống chế Liên Sơn Bang, lấy này tới nắm trong tay Liên Sơn. Bạch Tuyền Cơ nói, bất quá Nhiếp Khanh ý tưởng tương đối cấp tiến, suy nghĩ trực tiếp trọng lập Liên Sơn Bang bang chủ. Mà ta ý tưởng, chính là không chen vào Liên Sơn Bang nội bộ công việc, chỉ cần Liên Sơn Bang hợp tác đi liền. Lăng Vân thư thái, Liên Sơn bên trong, ẩn chứa lợi ích to lớn, Liên Sơn Bang sẽ bị người để mắt tới vậy rất bình thường. Nhưng hai người nói, vậy để cho Lăng Vân trong lòng có vướng mắc. Hắn nghĩ tới Lê Mặc Quần chết, còn có Lê Mặc Quần phụ thân, Liên Sơn Bang bang chủ nhiệm kỳ trước, cũng chết không rõ ràng. Phải biết, Liên Sơn Bang bang chủ đều là thần minh. Ở Liên Sơn một khối này khu vực, không nói đường cùng vô địch, cũng không có ai có thể uy hiếp được bọn họ tánh mạng. Có thể bọn họ nhưng chết, trong này, biết hay không thì có Tam Tiêu đảo bóng dáng. Lê Bang chủ, đây là, Bạch Tuyền Cơ lấy ra một tấm lệnh bài, đây là ta Bích Tiêu Sơn Bích Tiêu lệnh, cầm lệnh bài này, Lê Bang chủ liền có thể đi vào Bích Tiêu Sơn. Đến lúc đó Lê Bang chủ thông báo ta, ta nhất định sẽ chiêu đãi Lê Bang chủ. Còn như hôm nay, ta xem Liên Sơn Bang nội bộ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, liền không quấy rầy Lê Bang chủ. Nói xong nàng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Nhiếp Khanh. Hừ, Nhiếp Khanh sắc mặt thật không tốt xem, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hừ lạnh. Một cái Lê Mặc Quần nàng liền không chắc chắn đối phó. Lại còn Bạch Tuyền Cơ ở bên người, nàng càng không thể nào ra tay. Cho nên, ngày hôm nay nàng cũng chỉ có thể rời đi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tuyền Cơ và Nhiếp Khanh liền cũng rời đi Liên Sơn Bang. Hai người rời đi sau đó, bốn phía cái khác Liên Sơn bang cao tầng, liền cũng đồng loạt tụ tới đây, hô to bái kiến bang chủ. Nhìn ra được, rất nhiều cao tầng đều thần sắc khẩn trương, thấp thỏm bất an. Ở trong mắt các ngươi, bổn tọa cứ như vậy hẹp. Lăng Vân một mắt nhìn thấu bọn họ ý tưởng, nhàn nhạt nói, trước kia chuyện, xây bởi vì bổn bang chủ bế quan quá lâu, các ngươi lại bị đinh sĩ trùng uy hiếp, các ngươi mặc dù có qua, nhưng vậy chưa đến nỗi không cách nào tha thứ. Chỉ cần các ngươi sau này trung tâm làm việc, đem đền bù qua, như vậy chuyện lúc trước bổn tọa bảo đảm, tuyệt sẽ không sau thu tính sổ. Hắn tự nhiên không thể nào đi tìm những cao tầng này tính sổ. Phải biết, trước hơn nửa trưởng lão cũng đầu dựa vào đinh sĩ trùng. Hắn thật muốn tính sổ, đó không thể nghi ngờ tương đương với hủy diệt Liên Sơn bang căn cơ. Nói sau hắn bản thân không phải Lê Mặc Quần, đối với những người này căn bản là không có gì hận ý. Hắn hận người chỉ có một cái, chính là đinh sĩ trùng. Bang chủ anh minh thần vũ, đám người Liên Sơn bang cao tầng đều là đại hỉ, nhất là những cái kia trước đầu dựa vào đinh sĩ trùng người, lại là kích động không thôi. Được rồi, ngày hôm nay cái này đại hội, ta xem liền đến đây kết thúc, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Lăng Vân khoát khoát tay, sau này các ngươi có chuyện, trực tiếp tìm Tuyết Tình và Tâm Duyệt là được, không có sao không nên tới quấy rầy ta. Bang chủ, đám người cao tầng dẫn các đệ tử rối rít tản đi. Theo đám người tản đi, chuyện hôm nay giúp trong phái, nhưng vẫn đang không ngừng lên men. Đinh sĩ trùng bỏ mình, bang chủ Lê Mặc Quần xuất quan. Cái này để cho Liên Sơn bang mọi người đang kinh hãi hơn, cũng vô cùng phấn chấn. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần Lê Mặc Quần trở về, như vậy Liên Sơn bang nhất định có thể để trùng trấn hùng uy. Đồng thời, không cần Lăng Vân động thủ, bang phái bên trong liền triển khai một vòng đại thanh tẩy. Nguyên bản đinh sĩ trùng liên can thủ hạ tâm phúc, đều bị rửa. Đinh sĩ trùng ở Liên Sơn bang lưu lại sức ảnh hưởng, cũng ở đây mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bị quét dọn không còn một mống. Lăng Vân thì lần đầu tiên tới Liên Sơn bang bang chủ đại điện, nơi này là trước kia Lê Mặc Quần chỗ ở. Phụ thân, ngài mới vừa rồi thật đúng là anh minh thần vũ. Tiến vào đại điện sau đó, Lê Tuyết Tình liền trêu ghẹo nói. Cái này cũng có thể nhìn ra nàng tâm tình tốt vô cùng. Chương 2640, mất trí, đúng vậy, đại ca thật đúng là rất uy phong. Vương Tâm Duyệt cũng không nhịn được cười nói. Chuyện hôm nay đối với các nàng mà nói, thật là giống như ảo mộng. Các nàng trước đó làm sao cũng không nghĩ tới, sự việc sẽ lấy như vậy tốt đẹp kết cục hạ màn. Mà mang đến đây hết thảy, đều là Tô Kiếp, Tô Tôn Giả, thật ra thì người cuối cùng không nên giết đinh sĩ trùng. Vương Mộng Di đây là không nhịn được lo âu nói, ta biết, ngươi là vì chúng ta tốt, đinh sĩ trùng bất tử, như vậy hắn sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp trả thù Liên Sơn bang, trả thù Lê gia. Nhưng ngươi làm như vậy, nhưng đắc tội Nhiếp Khanh, đắc tội Quỳnh Tiêu Sơn. Vạn nhất tương lai ngày nào ngươi đóng vai con ta chuyện tiết lộ, đây đối với cá nhân ngươi cực kỳ bất lợi. Lăng Vân nói, tiền bối, chuyện này ta cũng không hối hận. Một mặt, chính ta vậy rất muốn giết đinh sĩ trùng, cũng không phải là hoàn toàn vì các ngươi cân nhắc. Mặt khác, ta thật ra thì cũng không có cái gì lựa chọn chỗ trống. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lấy Lê bang chủ tính cách, ở dưới tình huống đó, làm sao có thể bởi vì bị người uy hiếp sẽ bỏ qua đinh sĩ trùng. Làm như vậy nói, thì không phải là Lê bang chủ. Cho nên, vì để tránh cho bị người hoài nghi, ta chỉ có thể giết đinh sĩ trùng. Còn như sự việc tiết lộ, chuyện này chỉ có chúng ta bốn người biết, chỉ cần các ngươi không nói, ta không nói, liền sẽ không tiết lộ, cho nên không cần lo lắng cái gì. Cũng đúng, Vương Mộng Di thở phào nhẹ nhõm. Còn nữa, ta dù sao không phải là Lê bang chủ, cũng không khả năng một mực như vậy dưới ngụy trang đi. Lăng Vân nói, cho nên, các ngươi vẫn là sớm ngày làm ra quyết đoán, chọn lựa bang chủ mới tương đối muốn. Hoặc là tiền bối người tới lần nữa cầm quyền, hoặc là liền đề cử đại tiểu thư làm bang chủ, ta xem cái này hai trường hợp đều có thể. Tô Tôn Giả, ngươi đừng chỉ nói chúng ta, chính ngươi có gì dự định. Lê Tuyết Tình nói, Vương Mộng Di và Vương Tâm Duyệt đều nhìn về Lăng Vân, thần sắc còn có chút khẩn trương. Các nàng rất lo lắng, Lăng Vân sẽ từ đây rời đi Liên Sơn Bang. Lấy Lăng Vân thực lực, Liên Sơn Bang đối sự giúp đỡ của hắn, tựa hồ đã không phải rất lớn. Ta à, tạm thời còn không sẽ thối lui ra Liên Sơn Bang. Lăng Vân cười nói, bất quá cũng sẽ không một mực ở Liên Sơn Bang, ta dự định đi Tam Tiêu Đảo xem. Liên Sơn bên trong tài nguyên không nhỏ, lần trước hắn đi theo Liên Sơn Bang xuất chinh, ngay tại Liên Sơn bên trong thu hoạch đại lượng dược liệu chân quý. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng thối lui ra Liên Sơn Bang. Nhưng tạm thời mà nói, Liên Sơn Bang ở vào trạng thái suy yếu, trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào ra lại xuất chinh. Đoạn thời gian này, Lăng Vân cũng không dự định lãng phí. Vừa vặn Bích Tiêu Sơn Bạch Tuyền Cơ mời hắn, vậy hắn liền dứt khoát đi một chuyến Bích Tiêu Sơn. Tam Tiêu Đảo vậy cùng Hồng Nguyên cổ giới cao cấp nhất thế lực, hội tụ tài nguyên khẳng định không thiếu. Lăng Vân muốn đi nơi đó xem, tốt nhất là có thể ở Tam Tiêu Đảo thu góp một ít tinh thần dịch. Nghe được Lăng Vân mà nói, Vương Mộng Di ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân không dự định thối lui ra Liên Sơn Bang, cái này ở các nàng xem ra đã là kết quả tốt nhất. Còn như Lăng Vân phải đi Tam Tiêu Đảo, điểm này các nàng khẳng định không có cách nào ngăn cản. Các nàng mình không cho được Lăng Vân cái gì, tự nhiên không có thể ngăn cản Lăng Vân mình đi thăm dò con đường võ đạo. Chúng ta Liên Sơn Bang bên trong, thật ra thì có một người liền là tới từ Tam Tiêu Đảo, Tô Tôn giả ngài phải đi Tam Tiêu Đảo, có thể để cho hắn cho ngươi làm hướng đạo. Vương Mộng Di nói, à, là ai? Lăng Vân hiếu kỳ nói, cửu trưởng lão. Vương Mộng Di nói, ba ngày sau, rậm rạp núi rừng bầu trời, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền chậm rãi bay trên không. Phi thuyền đè qua tầng mây, ở trên tầng mây lưu lại một đạo dài dài dấu vết. Tiên sinh, lần đi Tam Tiêu Đảo, thượng có đếm ngàn dặm lộ trình, bất quá tại tiền phương ngàn dặm chỗ có điều hắc hà, chúng ta không bằng tối nay ngay tại hắc bãi sông nghỉ ngơi đi. Phi thuyền trên bong, một tên quần áo xám ông già một bên xem xét phía trước, một bên khách khí đối bên trong khoang thuyền nói. Sợ rằng có người chẳng muốn để cho chúng ta nghỉ ngơi. Bên trong khoang thuyền, truyền ra một đạo lười biếng mang chút thanh âm lạnh lẽo. Quần áo xám ông già biết tiên sinh sẽ không bẩn thỉu. Hắn giữa trán không khỏi thấm ra tức giận, nói tiên sinh, ngài là nói có người muốn đối với chúng ta động thủ. Hu hu hu, không nghĩ tới, quần áo xám ông già lời còn chưa dứt hạ, vùng lân cận liền truyền tới từng cơn âm phong. Hư không kịch liệt chấn động, chi chít quỷ dị gió mũi tên, không có chút nào báo trước liền xuất hiện trên không trung, ở quần áo xám ông già tức giận vô cùng trong ánh mắt, ùn ùn kéo đến hướng bọn họ hai người chỗ phi thuyền bắn tới. Quần áo xám ông già nhịn được nội tâm mắng to xung động. Hắn không dám thở ơ, vội vàng thả ra mình nguyên cương, ở phi thuyền bên tạo thành một đạo lồng bảo hộ. Cùng lúc đó, hắn đem mình vũ khí vậy lấy ra, là một cái quỷ dị thủy kiếm. Vô tận giọt nước lấy nước này kiếm là trung tâm, ở phi thuyền bên xoay tròn, cầm phi thuyền bốn phía bảo vệ cái bí mật không ra gió. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không cách nào hóa giải tất cả công kích. Vẫn có một số ít công kích, rơi vào phi thuyền khoang thuyền trên. Tiên sinh, cùng hóa giải hoàn cái này một đợt công kích sau đó, quần áo xám ông già không kịp buông lỏng, vội vàng quay đầu hô. Ta không có sao, cái này phi thuyền là do đại tiểu thư tự tay chế tạo, rất bền chắc. Trong khoang thuyền thanh âm nghe không ra nửa điểm tức giận, ngược lại lộ ra một ít hài hước và đùa cợt. Quần áo xám ông già cái này mới có thời gian quan sát một tí khoang thuyền, phát giác tất cả gió mũi tên đế đúng là chỉ ở phía trên lưu lại một ít dấu vết, căn bản không cách nào phá vỡ thùng xe phòng ngự. Hắn không khỏi mặt mày hớn hở, đại tiểu thư chế tạo đồ, quả nhiên rất phi phàm. Cứ như vậy, hắn tựa hồ cũng không cần quá mức lo lắng tiên sinh an nguy. Nhưng mà một khắc sau, hắn liền không cười nổi, chỉ gặp bốn phía tầng mây đột nhiên kịch liệt rung rung, ngay sau đó hơn 10 cái bóng đen phá không mà ra, ngay lập tức liền xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Không tốt, hai người thần sứ, những người khác tất cả đều là bán thần. Quần áo xám ông già sắc mặt đại biến, hắn tuy là thần sứ, có thể nơi nào ngăn cản được hai cái cùng tầng thứ cường giả. Chớ nói chi là đối diện còn không hề dưới hơn 10 vị bán thần ở. Cái này để cho hắn buồn bực không thôi, quần áo xám ông già chính là Liên Sơn Bang cửu trưởng lão Hoắc Thiết Tâm. Lần này, hắn là phụng lão phu nhân và đại tiểu thư mệnh lệnh, hộ tống bang phái luyện đan sư cấp cao nhất Tô Kiếp, đi Vân Tiêu Đảo. Cũng là từ nơi này bắt đầu hắn mới biết, lúc đầu Tô Kiếp cũng chưa chết. Trước khi rời đi, lão phu nhân và đại tiểu thư dặn đi dặn lại, để cho hắn nhất định phải chiếu cố Tô Kiếp. Hắn biết lão phu nhân và đại tiểu thư lời ngầm, đơn giản chính là để cho hắn phải bảo vệ tốt Tô Kiếp. Dẫu sao Tô Kiếp chỉ là một luyện đan sư, khẳng định võ đạo thực lực không đủ, tự nhiên cần hắn cái này võ đạo cường giả tới bảo vệ. Hắn đối với lần này cũng sẽ không lơ là khinh thường. Dẫu sao Tô Kiếp là bang phái luyện đan sư cấp cao nhất, đối bang phái vô cùng trọng yếu. Cho nên dọc theo đường đi, cứ việc Tô Kiếp rất trẻ tuổi, hắn cũng chưa từng khinh thường qua Tô Kiếp, một mực tôn xưng Tô Kiếp là tiên sinh. Dẫu sao hắn nhưng mà biết, Tô Kiếp đã từng cho Lê Mặc Ngôn luyện chế qua tím hoán đan. Cái này chứng minh, Tô Kiếp tài luyện đan, chỉ ít đã là đứng đầu bán thần cấp. Lại liên tưởng đến Tô Kiếp tuổi tác, như vậy Tô Kiếp tầm quan trọng, đã không cần nói cũng biết. Tô Kiếp, ngày hôm nay ngươi nghỉ muốn sống. Cầm đầu một tên thần bộc cấp chặn đánh người, lấy vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Lăng Vân chỗ ở khoang thuyền, hiển nhiên đối Lăng Vân là thật ôm trước tất giết liền tim. Nói chuyện lúc hắn không có phân nửa chần chờ, bàn tay lộn một cái màu đỏ phi đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ gặp trên phi đao ánh sáng chớp mắt, bàng bạc năng lượng bạo dũng ra, xoẹt liền mang theo khủng bố ngọn lửa, bút bắn thẳng về phía khoang thuyền lối vào. Càn rỡ, Hoắc Thiết Tâm thấy vậy hét lớn, trong tay thủy kiếm cấp tốc xoay tròn, chi chít giọt nước lại lần nữa hướng ra ngoài phun ra, muốn ngăn trở đánh tới phi đao. Không ngờ ngay tại lúc này, một người khác thần bộc âm lãnh cười một tiếng. Một khắc sau, hắn đem một phiến màu xanh lá cây ném nhập bầu trời, người sau toát ra một hồi chói mắt thanh quang. Ngẫu nhiên cái này màu xanh lá cây lại phân tán ra vô số xanh lá, và Hoắc Thiết Tâm thả ra dày đặc giọt nước đụng vào nhau. Thấy mình công kích chỉ như vậy bị ngăn cản, Hoắc Thiết Tâm ánh mắt không khỏi hiện ra màu máu. Tô Kiếp mặc dù là đan đạo thiên tài, nhưng đối phương một cái luyện đan sư, làm sao có thể ngăn trở thần sứ ám sát. Hắc Y Nhân một khối đám người, trên mặt đều lộ ra dễ dàng cùng vẻ tàn nhẫn. Chuyến này trước, bọn họ người sau lưng giao cho bọn họ cặn kẽ tư liệu, cho nên bọn họ biết, lần này muốn ám sát đối tượng chỉ là một luyện đan sư. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn là phái ra một chi lớn mạnh như vậy đội ngũ. Cái này để cho bọn họ lại là tin tưởng, lần hành động này nhất định sẽ rất dễ dàng. Mà kể từ lúc này tình huống này tới xem, tựa hồ vậy đúng là như vậy. Đối phương đích xác có cao thủ, Liên Sơn Bang cửu trưởng lão không phải nhân vật đơn giản. Nhưng đối phương vậy chỉ có một cái Liên Sơn Bang cửu trưởng lão, làm sao có thể chống đỡ được bọn họ nhiều người như vậy. Cho nên, lần này bọn họ muốn ám sát người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng một màn kế tiếp, nhưng để cho bọn họ tất cả mọi người con ngươi đều không khỏi kịch liệt co rúm lại. Mắt gặp vậy màu đỏ phi đao đâm rách khoang thuyền cách mành, thì phải bắn vào bên trong khoang thuyền lúc đó, một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài. Tựa hồ không có gì từ ngữ có thể hình dạng cái tay này. Ở bốn phía đám người khó tin dưới ánh mắt, cái tay này liền tựa như lấy đồ trong túi vậy, ung dung bắt phi đao. Rồi sau đó nó vặn nhẹ nhàng, cái này cầm do thần sứ bắn đoạt mệnh phi đao, giống như thủy tinh vậy vỡ vụn. Hoắc Thiết Tâm giống vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ tiên sinh chỗ ở trong khoang thuyền, còn cất giấu một vị liền hắn cũng không biết cao thủ. Nhưng mà, hắn cái ý nghĩ này rất nhanh đã bị đánh tiêu, trong mắt toát ra vẻ rung động. Chủ tử các ngươi thật đúng là mất trí. Theo một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền ra, một cái Hắc Y thiếu niên từ trong khoang thuyền đi ra, không phải Tô Kiếp lại là ai? Hắc Y thiếu niên, chính là Lăng Vân, lần này hắn lấy Tô Kiếp thân phận, đi Tam Tiêu đảo. Nhưng không nghĩ tới người ở nửa đường, liền gặp gỡ tập sát, lại tập sát người thực lực không kém, còn có thể chính xác nói ra Hà Tô Kiếp thân phận. Ngươi, phi đao thần sứ gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, giống như thấy quỷ mị. Hắn chân thực không thể nào tin nổi trước mắt chuyện này thực. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện phi đao, lại bị trước mắt cái này thiếu niên cho ung dung chống đỡ. Có thể trước mắt cái này thiếu niên, không phải Liên Sơn Bang luyện đan sư cấp cao nhất sao? Một cái luyện đan sư, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Lăng Vân không có để ý nghĩ của người khác, hắn ánh mắt một phiến lãnh đạm, theo bàn tay hắn dương ra, Định Long kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sinh tử sát kiếm, nháy mắt, khủng bố kiếm khí liền hướng về phía phi đao thần sứ đánh tới. Ở tử vong nguy cơ dưới sự kích thích, phi đao thần sứ chợt tỉnh hồn lại. Hắn vội vàng nguyên cương lực rót vào phi đao bên trong, người sau vậy bộc phát ra cường đại hơn uy thế, cùng đánh tới kiếm khí đối kháng. Chương 2641, Hắc Bạch song nhận, tại chỗ cái khác người Hắc Y phản ứng cũng không chậm. Bọn họ không hẹn mà cùng, liền đối Lăng Vân mở ra vây giết. Cứ việc giờ phút này, một người khác thần sứ bị Hoắc Thiết Tâm ngăn lại, nhưng bọn họ bên người, như cũ còn có cái khác hơn 10 tên bán thần ở. Như thế nhiều bán thần liên thủ, hắn lực sát thương sợ rằng so một cái thần sứ cũng còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, còn không cùng những thứ này bán thần ra tay, Lăng Vân ánh mắt liền bỗng dưng lướt qua bôi đen quang. Vội vã hắn ánh mắt quét qua những thứ này bán thần. Chỉ như vậy ánh mắt đảo qua, tất cả bán thần động tác lại có thể cũng quỷ dị dừng lại. Cái này bất ngờ là Lăng Vân hư ảo đồng, đối phó thần sứ sợ rằng có chút không đạt tới, nhưng đối phó với một ít bán thần, không thể nghi ngờ vẫn là vấn đề không nhiều. Tạm thời vây khốn hơn 10 vị bán thần, Lăng Vân được chuyên tâm đối phó phi đao thần sứ. Giờ phút này không chung, thả ra kiếm khí, còn ở và phi đao dây dưa. Nhưng Lăng Vân xem đều không liếc mắt nhìn nhiều. Bá, chân hắn trình tự như vậy ở phi thuyền trên bong đạp một cái, thân thể bá liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng, chỉ sát công phu kia, hắn liền quỷ dị xuất hiện ở phi đao thần sứ trước người. Phi đao thần sứ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Kiếp tốc độ sẽ nhanh như vậy. Tốc độ này, tựa hồ liền đứng đầu thần sứ cũng không bằng. Vào giờ phút này, phi đao thần sứ đã có một loại cực độ bất an dự cảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân một chưởng đánh phía phi đao thần sứ. Phi đao thần sứ vội vàng ngăn cản, không nghi ngờ chút nào, hắn khẳng định như vậy không ngăn được Lăng Vân. hắn nguyên cương bị Lăng Vân bàn tay ung dung xuyên thủng,